Bà con nghe được những cái gì? Alo, dạ em mời anh nha, đánh giá Alo. dạ. Dạ, con chào cả nhà. Nghe anh Kiên để lên cái cây Giáng sinh tưởng là được nghỉ rồi, mừng quá. Dạ, rồi đánh lễ Tam Bảo rồi mình học ha. Nam mô ta sa pha ra va tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô ta sa pha ra va tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô ta sa pha ra va tô Arahato Samma Sambuddhassa. Dạ. Dạ, hôm nay mình sẽ học về câu yếu chi 7 của Cảnh Viên theo mà Tam Đề Thiện là vô ký trợ vô ký bằng Cảnh Viên. Rồi anh Kiên cho em cái bảng. Mình nhớ cái điểm chính nha, mình đang học về Cảnh Viên. Mà muốn hiểu được cái Cảnh Viên á thì mình phải thông qua chính câu yếu chi mà theo Tam Đề Thiện. Thì bây giờ cái câu yếu chi này là câu yếu chi 7. Như vậy là vô ký trợ vô ký, vô ký trợ vô ký bằng Cảnh Viên. Rồi bằng Cảnh Viên. Như vậy cái vô ký đầu á nó chính đó là năng duyên, mà vô ký sau á nó chính là sở duyên. Cả nhà nhớ giùm em cho đó. Năng duyên rồi sở duyên. Vậy như vậy là năng duyên á nó chính là A, sở duyên nó chính nó là B. Nhớ công thức này, A tác động như cho B. Rồi cũng cũng là cái gọi là nhân quả, A là nhân, B là quả. Cái nhà nhớ dùm chỗ đó. Dạ. Nhân rồi quả. Rồi cả nhà hiểu cái nhân á, cái năng duyên cái A nó đang làm cảnh. Còn cái quả, cái B, cái sở hay cái vô ký á, nó chính là tâm. Như vậy á là tâm biết cảnh, tâm thì biết cho biết cảnh, mà cảnh á, thì nó trợ cho tâm sanh. Cả nhà lưu ý hai cái điểm này nè, tâm biết cảnh mà cảnh á, thì trợ cho tâm sanh. Rồi cả cả nhà nắm cái giùm em ha. Rồi rồi bây giờ anh Kiên cho em một cái bảng niêu đi, cái bảng niêu của hòa thượng đó. Dạ, tâm tâm sở sắc pháp niết bàn. Bốn cái pháp siêu lý, mình đang học về bốn cái pháp siêu lý: tâm tâm sở sắc pháp với niết bàn. Rồi bây giờ cái chỉ chấm bảng niêu nó rất là quan trọng, mình phải chỉ chấm bảng niêu. Bây giờ với câu yếu chi 7 này nè, mình phải tìm ra cái mà vô ký. Bà con thấy A nó cũng là vô ký mà B nó cũng là vô ký. Như vậy lúc này mình phải trừ ra cái nào là pháp thiện, cái nào là pháp bất thiện, mình phải trừ ra. Nên bây giờ mình chỉ lấy cái vô ký thôi. À, 13 nút chế định lúc này bỏ. Dạ. 13 nút chế định lúc này mình bỏ, mình đừng có nghĩ đến 13 nút chế định, để cho nó đỡ rối mình thôi, chứ gì hết. Dạ. Rồi, trước tiên mình bỏ 13 nút chế định ha. Rồi bây giờ mình chỉ tập trung bốn pháp siêu lý: tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Bây giờ đừng có để ý A, B gì hết trơn á, mình cứ để ý theo mà Tam Đề Thiện nó có ba câu pháp: các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký. Bây giờ em phải chỉ các pháp vô ký trước cho cả nhà nè, vô ký nè. Vô ký á thì nó có hai cái loại vô ký. Vô ký gì? Vô ký hữu vi và vô ký vô vi. Rồi trước tiên Kiên ghi giùm em, biết phía bên mặt tay phải á, nó có hai cái loại vô ký. Kiên ghi giùm em: vô ký hữu vi và vô ký vô vi. Vô ký hữu vi và vô ký vô vi. Như vậy cái vô ký hữu vi là gì nè? Cái vô ký hữu vi á nó chính nó là tâm. Mà tâm gì? Tâm quả với tâm tố. À, như vậy cái vô ký hữu vi á nó chính là tâm, mà là tâm quả và tâm tố. Còn vô ký vô vi là gì? Vô ký vô vi nó chính nó là niết bàn. Rồi Kiên ghi giùm em niết bàn. Niết bàn ha. Dạ. Rồi bây giờ mình mới chỉ chấm bảng niêu. Cái niết bàn là nào? Anh Kiên chỉ cho em cái nào niết bàn. Như như vậy cái niết bàn này nó là cảnh đúng không? Nó không phải là tâm. Nhớ nha, cả nhà nhớ dùm điểm này nha. Niết bàn nó là cảnh. Cái nó là cảnh đó chứ nó không phải là tâm. Còn bây giờ cái vô ký hữu vi á, cái vô ký mà hữu vi á, cái vô ký hữu vi này nè, anh Kiên đánh ra cho em một cái nữa, nó có là vô ký mà là sắc pháp. Trong cái hữu vi á, nó có là vô ký tâm quả, vô ký tâm tố và vô ký sắc. À, để ý giùm em chỗ đó. Như vậy cái vô ký sắc này là gì nè? Vô ký sắc này nó chính là 28 thứ sắc pháp. Rồi. Vô ký sắc này nó chính là 28 thứ sắc pháp. Mà nếu mà nói chúng sanh á, thì có là sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết và sắc vật thực. Mình chia 4 đó. Nhưng mà bây giờ mình chỉ nói là vô ký sắc thôi. Mà sắc pháp là bất chi cảnh. À, sắc pháp bất chi cảnh. Có nghĩa là sắc pháp nó không có biết cảnh, chỉ có tâm nó biết cảnh thôi. Bất tri cảnh ha, có nghĩa là sắc pháp nó không có biết cảnh. Như vậy là sắc thần kinh nhãn nó cũng không biết cảnh, mà sắc thần kinh nhĩ nó cũng không biết cảnh, tỷ thiệt thân ý vật nó cũng không biết cảnh. Nhưng mà cái gì biết cảnh nè? Cái vô ký hữu vi là tâm quả và tâm tố, nó sẽ biết cảnh. Tại vì sao? Tại vì nó là tâm. Đúng rồi. Bây giờ mình nhìn tâm tố trước. Tâm tố nó có khai ngũ môn, khai ý môn. Cái khai ngũ môn, khai ý môn này nó là làm thôi. Tố có nghĩa là làm. Như vậy khai ngũ môn có ở ai? Có ở phàm phu và có ở thánh nhân. Rồi bắt đầu mình mới đi tiếp nè. Sinh tiếu có ở bậc A-la-hán để làm cái sự cười. Như vậy là ba cái tố vô nhân đúng không anh Kiên? Ba tố vô nhân. Nó là tâm tố đó. Rồi tám đại tố, năm tố sắc giới, bốn tố vô sắc giới, tám dư năm dư bốn, như vậy là tám với chín, tám với chín là 17, 17 cộng với ba là 20, tâm tố có 20. Ba cái là vô nhân, ba cái là vô nhân, còn 17 cái kia nó là hữu nhân. Trong 17 cái này á thì nó có là bốn cái là nhị nhân và ba cái á là tam nhân. Nhân ở đây là vô tham, vô sân và vô si. Cả nhà kịp ý em nói không? Dạ, anh Nhân kịp ý em nói không anh Nhân? Kịp chung. Em nói lại đi nha, cả nhà tác ý nè. Em đang nói tâm tố. Tâm tố nó có là khai ngũ môn, khai ý môn và sinh tiếu. Nó là vô nhân. Rồi á, tám đại tố, chín tố đáo đại. Nó là hữu nhân. Nhưng mà trong cái hữu nhân này nè, nó có cái là tam nhân, cái nhị nhân. Như vậy nhị nhân là gì? Tố số 3, số 4, số 7 và số 8. Còn mà tố tam nhân là nào? Tố tam nhân nó chính là đại tố số 1, số 2, số 5, số 6. 5 cái tố sắc giới, 4 cái tố vô sắc giới. Dạ. Nãy giờ chỉ nói đến tâm thôi. Nhưng mà cái tâm này là tâm tố. Nó sẽ biết cảnh đó. Như vậy là tâm quả biết cảnh và tâm tố biết cảnh anh ha. Như vậy là mình đã tìm ra tâm tố nó có 20 anh ha. À. Cái nhà kịp chỗ này ha. Rồi bây giờ mình qua đến cái tâm quả nè. Qua đến tâm quả. Tâm quả bây giờ bạn yêu nhìn từ dưới, nhìn ngược lên cho em. 20 quả siêu thế. Rồi cái nào là 20 quả siêu thế? 20 cái quả siêu thế này nè, nó làm được cái sự động lực và nó biết là biết cảnh biết bàn. 20 cái quả siêu thế này tính hẹp được 4. Rồi cho em tính hẹp đi. Tại vì đôi lúc chú giải nói 4, có đôi lúc chú giải nói đến là 20. Mình phải lưu ý chỗ này. Dạ. Yep. Như vậy là 4-20 ha. Nó là tâm mà là vô ký. Mà nó là tâm vô ký, mà tâm vô ký quả. Rồi bây giờ mình mới xét nè. Mình mới xét tới cái phía trên nè, phía trên nè. Cái mà 27 tâm đáo đại đó thì nó sẽ có 9 tâm quả. Dạ. Rồi mình nhớ 9 cái tâm quả này nè, nó chỉ làm cái việc tục sinh cho ai? Cho Phạm Thiên thôi, hữu sắc hoặc là vô sắc. Phạm Thiên chỉ làm việc tục sinh, hộ kiếp và tử, nó chỉ có nhiêu đó sự thôi. Nó không có làm sự khách quan. Nhưng mà những cái tâm này nó sẽ biết được cảnh, biết được cảnh. Rồi bây giờ mình mới xét xuống phía dưới nè, phía dưới nè. Bây giờ mình mới nhìn vô 54 tâm dục giới nè. Mình lựa cái nào là tâm quả nè. Thì lúc này nó có là 7 quả bất thiện vô nhân. Bảy quả bất thiện vô nhân. Bảy cái quả bất thiện vô nhân này nó là tâm quả, nó sẽ biết cảnh. Rồi sau đó tới cái là tám cái thiện quả thiện vô nhân và tám cái quả thiện hữu nhân. Dạ. Như vậy là tám trên, tám dưới. Tám trên đó là nó không có là vô tham, vô sân, vô si nên mới gọi là vô nhân. Còn tám cái mà đại quả thì nó có là tam nhân và nhị nhân. Như vậy mình gọi là hữu nhân. Như vậy á, quả thiện đối với dục giới nó sẽ có 16 quả. Còn mà bất thiện á, quả bất thiện á, thì có 7 quả. Như vậy là 7 với 8 với 8 mình cộng 16 với 7 là 23. Rồi cả nhà kịp ý em nói không? Yeah, yeah. Anh Kiên kịp ý em nói không anh Kiên? 23, 27. Dạ, 23, 23. Yeah. Cả nhà đang tập nhìn cái chữ vô ký mà theo tam địa thiện đó. Dạ. Hồi nãy giờ là em giải thích ở cái mà bộ pháp tụ, ở cái mà tam đề thiện, các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Em đang xấy cái trọng tâm là các pháp vô ký. Dạ. Nãy giờ là em chỉ rõ ra pháp vô ký. Rồi bây giờ á, khi mình đã hiểu về tam đề thiện mà các pháp vô ký á, định danh nó ra rồi á, mình mới hỏi trong cái vô ký này nè, cái nào là tâm, cái nào sẽ là cảnh. Nên bà con mới thấy là câu yếu chi 7 nó có là vô ký trợ vô ký bằng cảnh duyên. Như vậy cái mà vô ký mà là B á, nó là tâm á, thì lúc này niết bàn mình không có lấy nè. Cái B á, anh Kiên phanh tròn cái B cho cả nhà thấy, cái B nó là tâm. Thì lúc này có phải niết bàn nó không biết cảnh không? Dạ. Niết bàn nó không được là B. Rồi 28 thứ sắc pháp có nghĩa là sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết, sắc vật thực. Và những cái cây, cỏ, đất, đá, sông, núi, ao, hồ, quả địa cầu sẽ không biết cảnh. Nó sẽ không là B. Nguyên cả hệ vũ trụ luôn, nó cũng không phải là B. Cái nhà kịp em nói chỗ này chưa? Kịp rồi chứ. Dạ. Bây giờ chỉ có là cái gọi là vô ký hữu vi là tâm quả và tâm tố nói mới biết cảnh. À, như vậy anh Kiên bây giờ cho em thêm một cái bảng niêu nó đi. Dạ, ở phía dưới. Dạ. Một cái bảng niêu ở phía dưới. Rồi, anh Kiên cứ cho em một cái bảng niêu để cả nhà nhìn vô nè. Dạ. Rồi, bây giờ cái bảng niêu nó nằm ở dưới anh Kiên ha. Cả nhà đừng có để ý cái bảng niêu phía trên ha. Dạ rồi, cứ cho nó trống chỗ là được anh Kiên. Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi bây giờ đó là anh Kiên cũng cho em thêm một cái bảng niêu nữa. Mình phải có hai bảng niêu. Khi học về cảnh duyên, mình phải có được hai cái bảng niêu. Rồi, quy ước nè. Bên trái là cảnh, bên phải là tâm. Rồi mình quy ước bên trái là cảnh, bên phải là tâm. Rồi bên trái là cảnh, bên phải là tâm. Anh Kiên cố gắng ghi giùm em cảnh với tâm á. Yeah. Đúng rồi, một cái là cảnh ha, một cái là tâm. Rồi bây giờ á, mình sẽ nhìn lên cái mà bên tâm nha, là bên cái phía mà bên tay phải á, tâm á. Thì bây giờ mình đang học với câu yếu chi là vô ký, trợ vô ký. Như vậy anh Kiên ghi cảnh là vô ký, mà tâm nó cũng là vô ký. Dạ. Cảnh nó là vô ký. Cái pháp nó là pháp vô ký đó. Dạ. Còn tâm á, nó cũng là vô ký luôn. Dạ. Tâm nó cũng là vô ký. Em đang xông khối cho cả nhà. Dạ. Đang xông khối cho cả nhà. Cây dạ. Mắt. Muốn xông khối thì hỏi anh Nhân ha. Dạ. Xông khối. Dạ. Rồi biết chỗ nước có thể lội qua nữa đó. Dạ. Em đang làm hai điều cho cả nhà đó. Là muốn biết thì hỏi anh Nhân. Rồi bây giờ cảnh trợ cho tâm. Thì bây giờ á, bắt cả nhà chú ý bên tâm nè. Mình đang lấy gọi là vô ký. Nên thành thử ra cái gọi là 13 nút chế định. Nó không có biết được cảnh nên anh Kiên anh bỏ rồi đó. Lúc này đừng có tác động bên cảnh nha anh Kiên. Mình lưu ý phía bên tay phải á. Tay phải, dạ. Bỏ. Dạ đúng rồi. Niết bàn hồi nãy em nói nó nó đâu phải là tâm để biết cảnh đâu. Đúng Bỏ. rồi. Nhớ sắc pháp là bất tri cảnh. Bỏ. Rồi. Dạ đúng rồi đó anh. Dạ đúng rồi đó. Tâm sở thì mình lấy nha. Tâm sở mình lấy. Tại vì một hồi mình bôi tâm sở thì nó sẽ nhảy qua bên tâm. Nên thành thử ra bây giờ 12 tâm bất thiện nó không phải là vô ký. Bỏ. Rồi bây giờ cái nào là thiện? Bỏ. Rồi cái nào là thiện? Thiện đáo đại. Bỏ. Cái nào là thiện siêu thế? Bỏ. Dạ đúng rồi đó anh. Rồi thiện siêu thế? Bỏ. Rồi bây giờ á, những cái gì mà là tâm sở á, anh Kiên bôi đi để biết tâm sở nó nhảy qua từng nút bên cái gọi là tâm. Lúc này bà con phải biết á, là cái tâm sở nó nhảy qua bên tâm quả, tâm sở nó nhảy qua tâm tâm tố để cho nó gọn cái đầu mình dễ học. Thì bây giờ mình nhìn lên bên tâm này nè, mình mới phân ra hai vấn đề. Cái nào á, là giống quả, cái nào á, là cái giống tố. À như vậy bây giờ cái nào là tố anh Kiên sẽ ghi giùm em tố. Nó có là tố khai ngũ môn, tố khai ý môn, sinh tiếu. Nó là tố. Mình chỉ cần mình nói cái tố thì mình biết cái kia là quả thôi. Dạ. Bây giờ có khai ngũ môn, khai ý môn, nó là tố. Nó là tâm tố đó ha. Dạ. Rồi ở dưới là 8 cái đại tố. Dạ. Rồi cũng là tố luôn. Rồi. Rồi cũng là tố vô sắc giới. Đúng rồi, tố luôn. Rồi, cái còn lại nó chính là quả cả nhà. Dạ. Như vậy bây giờ á, mình đã làm việc bên cái là tâm. Nó chính là vô ký. Nó đã có là 7 quả bất thiện. Rồi 8 cái quả thiện vô nhân. Rồi 8 cái đại quả. 9 quả đáo đại và 20 cái quả siêu thế. Còn xét về tố á, thì mình có là 20 tâm tố ha. Tất cả những tâm này nó sẽ biết, nó biết ở bên cái là cảnh. Thì bây giờ cái cảnh bên đây á, mình đang lấy là vô ký. Nên thành thử ra mình phải dùng cái phương pháp loại trừ. Bây giờ mình trừ 12 tâm bất thiện, bỏ. Tại vì nếu mà lấy 12 tâm bất thiện á, thì nó gọi là bất thiện trợ vô ký. Mà mình đang học cái tiêu đề là vô ký trợ vô ký. Dạ. Rồi bây giờ cái cảnh này á, là tâm thiện phải bỏ luôn. Thiện đáo đại bỏ luôn. Thiện đáo đại bỏ luôn. Rồi thiện siêu thế bỏ luôn. Dạ. Rồi bây giờ vì á, mình là cái người sơ cơ, mình học mà mình bị vướng tâm sở, nên thành thử lúc này mình cứ bôi tâm sở đi, để tâm sở nó nhảy qua bên tâm, mình dễ làm việc, cho nó gọn cái đầu mình dễ làm việc. Rồi bây giờ nó đã hiện bài lên rồi đó. Tất cả còn lại có phải là vô ký không? Yes. Mà chính là cảnh chứ không phải là tâm nha. Yes. Bây giờ nó là cảnh. Dạ, nó là cảnh. Một cái là cảnh, một cái là tâm. Bên trái á, là cảnh, bên phải là tâm. Như vậy là tâm nó sẽ biết cảnh, mà cảnh nó trợ cho tâm. Chị Yến kịp cái này, chị Yến. Alo, nay chị Yến có dự lớp dạ không? Kịp ạ, có. Dạ, cả nhà kịp đi, em nói nãy giờ dạ. Không? Dạ, dạ. Cái này là cái phương pháp đó, để mà mình tự, nếu mình tự học, mình tự động mình triển khai cho những cái vấn đề khác. Rồi bây giờ mình sẽ tính tiếp nha. Tính tiếp với em nha cả nhà. Bây giờ cảnh, niết bàn. Thì mình hỏi bây giờ cái nút tròn tròn mà dần dần đó, nó là cảnh, nó sẽ trợ cho tâm. Tâm nào sẽ biết cảnh Niết Bàn? Tâm siêu thế. Rồi, 20 cái quả siêu thế biết cảnh Niết Bàn. Như vậy là Niết Bàn nó trợ cho 20 quả siêu thế anh ha. Nhưng mà còn cái nữa, cái mà gọi là khai ý môn á, cái khai ý môn á, khai ý môn của bậc Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, khai ý môn trừ phàm phu ra, thì Niết Bàn nó trợ được khai ý môn. Không phải chỗ đó anh Kiên. Cái cục sao giờ đó, miền vàng đó, cái cục vàng vàng đó, nó đang trợ khai ý môn đó. Dạ. Tại vì cái lúc này, cái mà khai ý môn đó là tâm, còn Niết Bàn đó là cảnh anh Kiên. Dạ. Còn mà hồi nãy anh Kiên mà lấy trên kia là nó sai. Dạ. anh Kiên mà lấy khai ý môn mà bên cảnh là anh Kiên lấy sai, mà anh Kiên lấy mà cái khai ý môn mà bên tay phải nó là đúng. Dạ. Một cái là tâm, một cái là cảnh ha. Dạ. Rồi bây giờ cái khai ý môn này á, anh Kiên phải bắn ra mấy hạng người: Bậc Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Ba loại hữu học với một loại A La Hán hay chung? Có nghĩa là thánh nhân đó anh. Dạ, anh hiểu. Dạ. Bốn bậc thánh nhân đó ở cái khai ý môn á. Cái khai ý môn này nó biết được cảnh Niết Bàn. Dạ. Rồi anh ha, bây giờ xét đến đó là tám cái đại tố, thì đại tố mà là hợp chí, đại tố số 1, đại tố số 2, đại tố số 5, đại tố số 6. Dạ, anh Kiên ghi giùm em 1, 2, 5, 6 cho cả nhà biết 1, 2, 5, 6 nằm đâu. 1, 2, 5, 6. Cái tâm này nè, cái tâm đại tố này nè, để mà gọi là bách chá quê khá ná, có nghĩa là phản kháng, chí phản kháng hay tâm phản kháng, phản kháng Niết Bàn, có nghĩa là A La Hán nhớ lại, A La Hán nhớ lại cảnh Niết Bàn mà bằng cái tâm đại tố. Tại vì A La Hán không sử dụng tâm đại thiện. Như vậy với câu yếu chi này, mình lấy cái khai ý môn trợ Niết Bàn, mình chỉ lấy được cái A La Hán thôi, Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, bỏ anh Kiên ha. Ừ. Tại sao? Tại vì Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, nếu mà có nhớ lại cảnh Niết Bàn á, thì phải dùng đại thiện số 1, đại thiện số 2, đại thiện số 5, đại thiện số 6. Được. Dạ, nên thành thử ra cái khai ý môn hồi nãy anh Kiên, mình không lấy được bốn hạng thánh nhân, mà mình chỉ lấy bậc A La Hán thôi, trong trường hợp vô ký, trợ vô ký. Còn hồi nãy nếu mà là Niết Bàn mà nó trợ cho cái tâm mà là khai ý môn á, mà mình lấy cho trường hợp mà Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm với A Na Hàm á, thì lúc đó là nó là thiện, thiện trợ cho gì? Vô ký trợ cho thiện. Đúng rồi. Dạ. Thì nhưng mà trường hợp mình, dạ, mình đang nói vô ký thì nên mình chỉ nói tâm tố thôi chứ không có được nói tâm đại thiện ở chỗ này. Đúng, dạ đúng. Chỉ có lấy A La Hán thôi. Dạ đúng, chỉ lấy A La Hán thôi. Đôi lúc á chỉ sai rồi sau đó ô mình chỉ đúng nhưng mà lúc đó mình mở mặt ra, à cái này sai nè. Dạ, tại vì cái thằng khai ý môn á anh Kiên nó trợ cho thằng Niết Bàn, mà trường hợp đó là vô ký trợ vô ký, nhưng mà nó xảy ra trong trường hợp cái bậc Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm được anh Kiên, nhưng mà lúc đó người ta sử dụng đại thiện mà trong cái lỗ ý. Ừ. Dạ, tại vì cái thằng đại thiện nó biết cảnh gì, thằng đại thiện nó biết cảnh gì thì trước đó phải nhờ khai ý. Thầy ý á, ảnh là cái anh mà gọi là anh, cái anh ngồi gác mà mở cửa anh kia, mở cửa khách sạn đó. Ừ. Dạ. Ví dụ như bây giờ ảnh mở cửa ra thì ông giám đốc mới vô được, ảnh mở cửa ra thì bác sĩ mới có thể vô được, ảnh mở ra thì cái những cái nhân viên mới có thể vô được anh. Bởi vậy anh thấy ý môn á, ảnh là chỉ làm nhiệm vụ mở cửa thôi anh kia. Dạ. Ừ. Rồi như vậy cả nhà nhớ là Niết Bàn trợ cho khai ý môn nó cũng là trường hợp vô ký trợ vô ký, nhưng mà mình lấy cho A La Hán ở cái gọi là lộ ý. Rồi bây giờ tiếp đến nó là Niết Bàn nó chỉ có được nhiêu đó thôi anh Kim. Đúng rồi, Niết Bàn nó trợ nhiêu đó thôi. Dạ. Rồi bây giờ tới cái trường hợp á là tâm nha. Bây giờ mình xét vấn đề gọi là cũng là tâm tố, nhưng mà cái mà tố á anh Tiên, tố á mà tố đấu đại á thì nó biết cảnh chế định. Năm cái mà tố sắc giới á nó biết cảnh chế định, nên lúc này mình bỏ ra. Không anh, nó phải là bên tâm anh Kỳ. Bên tâm. Dạ bên tâm. Lúc này phải bỏ ra, gạch bỏ nó. Tại vì nó không bắt được cảnh vô ký thì nên mình bỏ nó. Dạ. Rồi ở trên đó cũng bỏ luôn anh Kiên, thiện nó cũng bỏ luôn anh Kiên. Ủa quả đó nó bắt được cái cảnh gì ta? Cái quả đó bắt được cảnh cũng là cái cảnh cảnh chế định, bỏ luôn anh. Bỏ luôn. Dạ đúng rồi, nhưng mà cái mà vô sắc á, quả với tố mình phải suy xét lại nha anh Kiên. Dạ. Bây giờ cái mà vô sắc á, anh đánh giùm em 1 2 3 4 cái số thứ tự 1 2 3 4 cho nó dễ nói chuyện. 1 1 1 2 3 4 rồi phía ngoài đầu một cái ghi là quả, một cái là tố. Và để cho nhà biết nó là cái đó là cái quả, một cái là tố. Rồi bây giờ á, cái quả với cái tố á, cái quả với cái tố mà của số 1 anh Kiên lúc này phải bỏ, tại vì nó biết cảnh chế định. Đúng rồi chồng. Dạ anh, dạ đúng rồi, nó biết cảnh chế định. Bỏ, đúng rồi đó. Bà. Rồi 3 bỏ. Như vậy là 2 với 4 lấy quả và tố, 2 4 mình lấy anh ha. Dạ. Tại vì sao? Tại vì cái 2 với cái 4 á, nó sẽ biết cái cảnh bên đây là cái tâm đứng trước nó. Đúng rồi. Nó dạ, dạ nó ra vấn đề anh Kiên ha. Nó ra vấn đề đó ha. Cả nhà có rối lắm chưa? Dạ rồi, bây giờ mình đi tiếp, mình sẽ đi tiếp về cái gọi là tâm cập tâm nhãn thức, cập tâm nhĩ thức, cập tâm tỷ thức, cập tâm thiệt thức, cập tâm thân thức. Thì nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân nó là tâm. Gọi là ngũ song thức đó. Yeah. Ngũ song thức. Thì bây giờ mình chọn một cái là tâm nhãn thức quả bất thiện hay là tâm nhãn thức quả thiện, nó chỉ biết cảnh sắc thôi. Rồi từ đó cả nhà triển khai ha, triển khai từng đi vô trong, cái nào biết cái đó. Dạ. Dạ đúng rồi đó anh. Dạ đúng rồi đó. Như như vậy lúc này á, là mình cũng gọi là trường hợp vô ký, trợ vô ký. Như vậy á, là cảnh sắc nó sẽ trợ cho cái cặp tâm nhãn thức. Rồi á, cái cảnh xúc á, nó là đất, thủy, thủy bỏ, lửa với gió. Coi như là cảnh xúc á, nó sẽ là đất nè, địa đại nè, hỏa đại với phong đại. Nó sẽ trợ cho thân thức thọ khổ hay là thân thức thọ lạc. Trong trường hợp này mình gọi là vô ký, trợ vô ký. Kịp không anh Nhân, kịp không cả nhà? Kịp chung. Dạ. Địa đại, hỏa đại và phong đại nó sẽ trợ cho cái là cái nút số đen, nút đen và cái nút màu vàng á. Dạ. Dạ, như vậy trường hợp đó gọi là vô ký, trợ cho vô ký. Dạ. Rồi bây giờ cả nhà tạm hiểu vậy đi ha. Cả nhà tạm hiểu vậy đi, mình mới đi qua vấn đề sách của sư nha. Rồi bây giờ sách của sư á, anh Kiên sẽ đẩy cái bảng đó lên đi, mình đừng có tính gì đó nữa, bỏ ra đi, kiếm bảng trống cho em. Anh Kiên sẽ mở cái quyển sách của sư Sathama Chotika đó, cái trang là 132. Dạ. Trong cái câu yếu chi 7 này á, nó sẽ có tới là 19 câu phụ. Dạ. Rồi anh Kiên cắt qua đi anh Kiên. 132, 133, 134, 135, 136 luôn đó anh Kiên. Trung ơi, Trung em có câu hỏi trên chat sao Trung? Dạ, cả nhà đợi em xíu đi, một hồi là em sẽ giải thích hết à. Dạ. Cả nhà đợi em xíu, tại vì không có đủ thời gian. Dạ. Dạ, anh Kiên cứ cắt vô. Đúng rồi, anh Kiên cứ cắt rồi anh Kiên dán cho em. Nếu mà bà con có sách đó ha, là cái quyển mà Đại Pháp Thú á, của sư Basado đó, thì trang 132, 133, 134, 135, 136. Rồi khi mà mình học cái câu yếu chi 7 này là vô ký, trợ vô ký bằng cảnh duyên, thì Bali sẽ là Ajjakato Thammo Ajjakatassa Thammasa Aramana Bacchayena Bacchayo Abhyakato Thammo là các pháp vô ký. Rồi Abhyakatassa Thammasa là các pháp vô ký. Aramana Bacchayena nó là cảnh duyên. Rồi Bacchayo là chợ. Dạ. Em đang đọc cái câu Pali á, mà câu 9 á, câu yếu chi là 7 á nha. Rồi trong cái câu 7 nè, nó sẽ có năng và sở. Rồi từ năng sở này mình mới xé ra là 19 cái vấn đề là câu phụ. Thế vậy 19 câu này chứ nó cũng dễ, không khó đâu. Dạ. Hết chỗ rồi nha. Dạ. Ok, tôi làm qua qua cái mới xíu đi. Dạ anh. Chữ tung sách mà nó cũng cong cong quẹo quẹo giống như chữ anh Kiên vậy ha. Ông nào ông photo mà photo kiểu kiểu thầy chạy thành ra nó có bồ quá. Ok, giờ xuống nhà. Sorry quý vị. Mấy cái này sách ví phải in ra cho bà con Phật tử mình, người có quyển quyển đỡ. Mà cái này sao kiếm cái mà người ta đánh máy nó không có à? Nó không có cái dạ, em không biết anh. Dạ. ở bên thiền viện của sư không có phát hành ra rộng anh, chỉ có nội bộ thôi, còn cái này là có Phật tử đó, người ta đọc, người ta lên update lên cho mình, upload lên cho mình thôi. Bà con nhớ nha, khi mà viết sách ra mà không có sông khói, không có biết chỗ nước lội qua, thì sau này khoảng chừng một thế hệ, hai thế hệ, ba thế hệ là mấy cái này coi như là bí kíp rồi đó, bí rồi bị mất luôn à, chứ không có hiểu, không có soi sáng. Phải soi sáng, phải làm những cái điểm tối nó rõ ra. Dạ. Chứ mà mình không xông khói, mình không có biết nước cái chỗ mà nước có thể lội qua là mấy này là sau này mai một hết. Dạ. Cái người viết ra người ta hiểu, nhưng mà cái người đọc á, là chưa chắc gì đã hiểu hết trong đây. Dạ. Có những cái chỗ nước mà đâu có thể là mình lội qua được đâu. Nếu mà sư không giảng làm sao mà mình biết. Bà con nhớ, bà con có cái nền tảng đi, bà con học mấy cái này đi, rồi đến một cái giai đoạn nào đó đó, ví dụ như cái thời gian thích hợp nữa, sư phụ dắt giới, sư phụ dắt đẳng á, một người sẽ nói về nội điển, một người sẽ nói về vấn đề ở ngoài, nhưng mà áp vô vấn đề này, bà con nghe nó, một cái là nó mướt, một cái thứ hai là nó có cái nội điển. Dạ. Nó sẽ khác với cách bây giờ em hướng dẫn luôn. Dạ. Bà con nói đến đâu bà con hiểu đến đó, mà khổ nổi giờ bà con không có cái nền làm sao mà xây nhà cho bà con. Bây giờ bà con phải tập xây cái nhà, tập xây cái nền. Dạ. Có cái góc chứ. Xong trên Kim. Gần rồi. Dạ. Tôi đã nghi rồi, tôi đã muốn làm cái này từ hồi hôm qua rồi, nhưng mà sao không biết sao quên. Dạ, không sao đâu. Lo vẽ cây thông á. Lo vẽ cây thông tôi quên làm cái này. Cái này là coi như là tốn thì giờ nhất này, cái copy qua này nè. Ok. À, dạ. Xong rồi. Ok, xong rồi. Dạ. Rồi. Dạ rồi. Bây giờ ở cái trang 132 á, em sẽ coi câu yếu chi 7 ha. Dạ, cả nhà cùng với em đọc cái chỗ này. Dạ đúng rồi anh Kiên. Atya kato thammo ajakatasa thammasa aramana pachaye na pachayo. Pháp vô ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ. Đối với pháp vô ký với mạnh lực là cảnh duyên. Lúc này mình làm gọn gọi là pháp vô ký trợ cho pháp vô ký bằng cảnh duyên. Rồi lúc này mình sẽ có là năng duyên và sở duyên. Năng duyên là cảnh, sở duyên là tâm. Dạ. Một cái là năng duyên là cảnh. Lúc đó cái cảnh nó sẽ là sáu cảnh, nhưng vì sáu cảnh này mình không hiểu nên trong cái cảnh đó mới xé ra là 36 tâm dị thục quả, 20 tâm di tác, 38 tâm sở, 28 sắc pháp niết bàn. Đó là sáu cảnh. Dạ. Có hai cách nói, một có cách nói là sáu cảnh, một cách nói là đưa ra chi pháp là 36 tâm dị thục quả. Tại sao có 36 tâm dịch thực quả nè? Bà con nếu mà đọc sách này của sư á, bà con để ý là cái tâm siêu thế, sư chỉ có nói 8 thôi. 4 thiện, 4 quả mà siêu thế thôi. Còn nếu mà bà con mà đọc bên cái bản giải mà siêu lý cao học với quyển vàng của Ngài Tịnh Sự á, thì lúc đó là 20 đạo, 20 quả. Như vậy là siêu thế nói 4, và siêu thế nói 8 và siêu thế nói 40. Dạ. Nên thành thử ra 36 tâm dị thục này lúc này nói tới siêu thế là hẹp, nên thành thử ra là 4 quả cộng cho 32 tâm quả hiệp thế, 32 cộng cho 4 ra 36 tâm dị thục quả. Kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp chung. Cái số 36 anh Kiên gạch dưới cho cả nhà biết từ đâu mà có 36. Dạ. Như vậy 36 này nó chính là 32 tâm quả hiệp thế cộng cho 4 cái quả gọi là siêu thế. Dạ. Như vậy nếu mà nói rộng theo Hòa Thượng Tịnh Sự á, là 32 cộng cho 20 á, là có phải 52 tâm quả hiệp thế không? Đúng rồi. Dạ. Một mình mà đọc cái này á, là coi như bị nước nó sấy á. Dạ. Rồi 20 tâm di tác, 20 tâm di tác nó chính là 20 tâm tố. Dạ. Rồi tâm sở thì đi cùng thì tự hiểu. Dạ. 28 sắc pháp. Dạ. Niết bàn. Dạ. Đó là 6 cảnh. Dạ. Nếu mà bà con á, lấy cái cảnh này nè, chi pháp này bà con tra với hồi nãy thì nó ra vấn đề, cái vấn đề nãy giờ mình nói. Nãy giờ em đi giải thích cái cảnh á. Dạ. Rồi bây giờ qua cái tâm. Tâm á, là pháp vô ký làm cảnh sở duyên 23 tâm dị quả dị thục giới, 11 tâm di tác dục giới, 1 tâm di tác thức vô biên xứ, 1 tâm di tác phi tưởng xứ, 1 tâm di tác thắng trí, 4 tâm quả 36 tâm sở trừ vô lượng phần. Rồi lúc này mình đi tìm tâm bên kia ha. 23 tâm quả dục giới, 23 này anh nhân với anh Kiên tìm ra được không? À, tâm quả dục giới. À. Dạ. 8 cái quả vô nhân, 8 cái quả hữu nhân là 16 cộng cho 7 quả bất thiện. Nó là tâm đó nha. Dạ, như vậy là 23 đúng không anh? Đúng rồi Trung. Dạ. Cả nhà lấy kịp với em mà đúng không? Đúng dục rồi. Giới, hãy thấy dục giới là mình cứ phanh tròn cái cụm mà 54 tâm dục giới, rồi mình lấy 7 quả bất thiện, rồi 8 cái vô nhân, rồi 8 cái hữu nhân quả. Rồi 11 tâm di tác dục giới, 11 tâm di tác dục giới, 11 tâm di tác dục giới. Nó chính là 11 tâm tố dục giới. Khai ngũ môn, khai ý môn, sinh tiếu và 8 cái đại tố. Đúng rồi Trung. Dạ. Rồi tâm, 1 tâm di tác thức vô biên xứ. À bây giờ 1 tâm di tác thức vô biên xứ. Lúc này á, là anh Kiên chắc phải có cái 12 tâm vô sắc giới. Bỏ vô rồi. Dạ, để cho cả nhà biết, cả nhà tưởng tượng á. Rồi, dạ. Dạ đúng rồi, cứ đúng rồi đó anh. Dạ đúng rồi. Lúc này mình đang tính tâm nha, chứ mình không tính cảnh nè. Mình đang tính tâm. Dạ. 1 tâm di tác thức vô biên xứ. Rồi anh chăm chỉ chấm bảng nêu. 1 tâm tố thức vô biên xứ. 1 tâm tố thức vô biên xứ. Số 2. Dạ tố số 2 á. Tố số 2 á. Đúng rồi nó. 1 tâm di tác phi tưởng phi tưởng xứ. Đó, đúng rồi. Dạ. 1 tâm di tác thắng trí. Yep. Dạ. 4 tâm quả, 4 tâm quả này, chỗ anh 4 tâm quả này 4 tâm gì? 4 tâm quả này nó chính là nó hẹp á anh, chứ nó rộng tới 20 đó. Đúng rồi. Mình yeah. Nói lúc cái này thôi. Lúc này mình ghi 4 tâm quả, mình ghi chữ siêu thế vô cho cả nhà người ta biết. Dạ. Chứ ghi mà 4 tâm quả, biết 4 tâm quả gì? Mình nghĩ ra được, mình cũng là siêu đó Trung. Mình đang học siêu lý mà anh. Em nghĩ ra siêu lý. Nên cái lý mình nói ra nó phải siêu. Dạ. Dạ rồi, như vậy là cả nhà đã tìm ra được vấn đề ha. Dạ. Rồi bây giờ cả nhà sẽ đi từng cái câu phụ với em nha. Với cái chi pháp tổng này á, câu dưới chi 7 này nè, mình nói chi tiết á là phải ra là 19 câu phụ. Thật sự 19 á đơn giản lắm chứ nó không có khó đâu. Thì bây giờ trước tiên á là câu phụ 1, con mời cô Phượng đọc giùm con câu phụ 1. Câu phụ 1. Bậc vô sinh có việc quán xét lại tâm quả vô sinh. Tại đây, tâm quả là một tâm quả vô sinh, 36 tâm sở, đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. Việc quán xét là 4 tâm đại duy tác tương trí, 33 tâm sở hiện đang sanh khởi của bậc vô sinh làm cảnh sở duyên. Dạ rồi. Rồi bây giờ á, cái bậc vô sinh có việc quán xét lại tâm quả vô sinh. Tại đây tâm quả là một tâm quả vô sinh. Cái tại đây á, anh Kiên, nó là cảnh. Nó là cảnh. Rồi cái việc quán xét lại á, nó chính là tâm. Bà con nhớ nè, cái bậc thánh A-la-hán á, sẽ có là A-la-hán thiền khô và A-la-hán thiền ước. Mình gọi là A-la-hán vô thiền và A-la-hán hữu thiền. Yeah. Thì cái tâm quả đó anh Kiên, bây giờ đó anh Kiên, còn bao nhiêu nữa? Dạ, lúc này nó có một cái bản nêu. Dạ, cái bản nêu để tính sao để cho cả nhà đừng có bị rối. Thì giờ tôi lấy dạ, cái quả của cái bản trên. Dạ, vậy cũng được anh. Bây giờ mình cứ tạm hiểu cái bên trái là tâm, một cái bên cái bên trái là cảnh, một cái bên phải là tâm kia ha. Đúng rồi. Dạ, dạ. Vậy đi. Dạ, cứ vậy đi, cả nhà tạm rồi, hiểu bây nha. Giờ cái tâm dạ. quả vô sinh á. Dạ. Tâm quả vô sinh, nó tâm chính quả. Nó là tứ quả vô thiền và chính tứ quả hữu thiền. Cái quả hữu thiền thì là tứ quả sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Không, cái đó là thiện siêu thế rồi anh Kiên. Cái quả hả? Đúng là quả. Đó. Đó là cái quả là quả hữu thiền, tứ quả hữu thiền đó anh Kiên. Dạ. Cái đó là tứ quả hữu thiền. Nhưng mà trong cái mà tứ quả sơ thiền á thì nó có là vô thiền và hữu thiền. Đúng rồi. Thật sự ra nó tới là sáu nút đó. Dạ. Đúng có nghĩa là đúng. Cái đương sự này ngày xưa khi mà khởi lên cái tâm gọi là đạo, tứ đạo thì dĩ nhiên đạo quả liền kề. Thì họ sẽ có là một trên trên gì? Trên sáu cái này, nên thành thử ra anh ghi sáu chứ không phải là người này có đủ sáu nút này đâu anh Kiên. Một trên sáu. Dạ, một trên sáu đó. Dạ. Rồi bây giờ bậc A-la-hán nè, ngồi để nhớ lại cái tâm quả mà ngày xưa mình đã chứng á, cái trạng thái tâm quả mà ngày xưa mình đã chứng á, nó chính đó là đại tố số 1, đại tố số 2, đại tố số 5, đại tố số 6. Như vậy đại tố số 1, số 2, số 5, số 6 nó là 1 trên 4 trong cái lộ trình tâm ý môn thông thường. Mà cái lộ phản kháng, phản kháng gì quả. Dạ, yeah. Cô Nhung kịp chỗ này, cô Nhung. Alo. Kịp ba chung là kịp. Con nói có nhanh lắm không cô? À không, nó không nhanh nhưng mà tại vì nhiều chi pháp nên là nhưng mà kịp. Dạ dạ, bởi vì cả nhà sẽ nghe lại, mình có ghi âm cả nhà sẽ nghe lại giùm con ha. Dạ. Dạ. Rồi, con sẽ tiếp tục á là tiếp tục cái câu phụ hai cô ha. Dạ. Con mời cô Phượng đọc câu phụ 2. Dạ. Câu phụ 2. Bậc vô sinh có việc quán xét Niết Bàn. Tại đây, Niết Bàn đó là cảnh pháp, làm cảnh năng duyên. Việc quán xét là bốn tâm đại duy tác tương ương trí, 33 tâm sở hiện đang sanh khởi của bậc vô sinh làm cảnh sở duyên. Dạ rồi. Bậc vô sinh đó là đang ám chỉ cho bậc A-la-hán có việc quán xét lại Niết Bàn. Cái chữ mà bách cho quê khách tí á, đó là phản kháng đó. Phản kháng này là không có gờ nha, nó là cái như là xem xét lại, nhớ lại á, mà nhớ lại bằng cái tâm mà đại tố là có chí á. Thì á, cái mà tại đây á nó là cảnh. Dạ, tại đây nó là cảnh mà quán xét lại á nó là tâm. Như vậy cái cảnh đây nó chính là ám chỉ cho Niết Bàn. Dạ, Niết Bàn. Mà Niết Bàn này á nó sẽ trợ cho bốn cái tâm tố hợp chí, mà mình còn gọi là bốn tâm đại di tác tương ưng trí. Dạ, bốn tâm đại di tác tương ưng trí. Như vậy là câu phụ 1, câu phụ 2 là phản kháng lại, một cái là nhìn về quả, một cái nhìn về Niết Bàn. Cô Nhung kịp chỗ này, cô Nhung. Mình có năm cái sự phản kháng đó cô. Phản kháng phiền não đã đoạn trừ, phiền não còn dư sót, phản đáo tâm đạo, phản khắc tâm quả và phản kháng về Niết Bàn đó cô. Dạ. Nhưng mà niết bàn ở đây là niết bàn của chính vị đó, tức là niết bàn là hữu dư phải không, chứ không phải là vô dư phải không? Niết bàn của chính vị đó phải không? Dạ, cái niết bàn á cô, niết bàn á lúc nào nó cũng là gì, nó cũng là cái pháp trên bản yêu, nó là cái pháp gọi là vô vi. Còn cái hữu dư với vô dư á là người ta nói đến cái đương sự. Bậc đạo sư, từ khi mà bậc đạo sư khởi lên cái tâm tứ đạo tứ quả đó, thì cái lúc mà bậc đạo sư mà đi hoằng hóa giáo pháp á, thì ta đến 80 tuổi á, mình gọi là hữu dư niết bàn. Còn khi mà khởi lên tâm viên tịch á, rồi sau đó đó mình gọi là vô vi niết bàn. Như vậy lúc này cái niết bàn này nè, cái chữ này nè đang ám chỉ cho cái bối cảnh đó. Còn bây giờ mình học duyên hệ là mình chỉ tính trên cái bản niêu cô. Dạ. Kịp ý con nói chỗ này không? Dạ kịp. Dạ. Rồi bây giờ là mình sẽ đến cái câu phụ ba. Con mời cô Phượng đọc câu phụ ba. Câu phụ ba: niết bàn làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với tâm quả và tâm khai ý môn với mãnh lực cảnh duyên. Tại đây niết bàn đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. Tâm quả và tâm khai môn là bốn tâm quả và một tâm khai ý môn, 36 tâm sở của bốn bậc quả làm cảnh sở duyên. Dạ rồi, bây giờ á cái câu phụ ba này á nói là niết bàn làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với tâm quả và tâm khai ý môn. Để mà dễ hiểu á, bà con chỉ vậy nè, niết bàn trợ cho 20 cái tâm quả siêu thế và trợ cho tâm khai ý môn. Dạ, viết chi cho nó dài dòng á, làm duyên giúp đỡ ủng hộ. Dạ. Không nha, sư viết đúng chứ không có sai đâu nha anh. Đúng. Sư viết đúng đó, dạ. Nhưng mà tại vì em nói trời chứ xin sám hối sư. Nếu mà mình là cái người sơ cơ thì mình ghi chữ trợ, còn nếu mà mình là cái người mà hiểu đúng cái lý á thì cái chữ mà bách trái vô á, cái bách trái vô nó có là ba cái ý nghĩa là làm duyên rồi giúp đỡ rồi ủng hộ đó. Dạ. Dạ nên hình thử ra lúc này với câu phụ ba này á là niết bàn nó sẽ là A, nó trợ cho B. B mình hỏi là gì? Bốn cái quả siêu thế hoặc là 20 cái quả siêu thế và thêm cái tâm khai ý môn. Dạ. Có nghĩa là đang nói về cái vấn đề gì? Đang nói về cái vấn đề mà cái đương sự đó, lúc mà ở cái lộ trình tâm gọi là đắc đạo quả với cái lộ trình tâm đắc đạo quả. Dạ. Lộ trình tâm đắc đạo quả đó, nhưng mà mình lấy chỗ quả đó, cái chỗ mà hai tâm quả nó khởi lên hoặc là ba tâm quả nó khởi lên mà nó biết cảnh niết bàn anh. Dạ. Cái chỗ mà mình học về lộ trình tâm mà lộ kiên cố mà ngay chỗ mà lộ đắc sơ đạo và lộ đắc ba đạo sao á, bà con dở cái bản đồ ra, bà con nhìn vô cái lộ đắc sơ đạo và đắc ba đạo sao á, bà con nhìn vô cái mà sau cái tâm đạo nó sẽ có là hai tâm quả và ba cái tâm quả trì căn á, thì sẽ có là hai tâm quả, còn lợi căn có ba tâm quả. Rồi mình để ý trước đó đó, trước đó nó có thằng khai ý môn, như vậy là khai ý môn nó sẽ biết cảnh niết bàn. Nhưng nhà khoan, cái khai ý môn đó là không được. Cái khai ý môn đó lúc đó nó phải qua là ở cái lộ ý, lộ ý thông thường anh ơi. Chứ trong lúc đó là chưa. Lúc đó là chưa. Cái này là cái nhớ lại thôi. Dạ. Cái khai ý môn á, cái khai ý môn là để nhớ lại, là để phản kháng. Còn mà bốn cái quả siêu thế á, thì nó phải tính ngay cái lộ trình tâm đắc sơ đạo với mà ba cái đạo sao á. Ừ, tức là hai cái ả ả đó. Dạ, hai cái ả ả đó. Mà là cái lộ khác chứ không phải là cái lộ thông thường này. Dạ. Phải không? Ừ. Dạ đúng rồi anh. Dạ. Tại vì bà con nhìn như câu phụ ba nè, niết bàn nó đang trợ cho bốn quả siêu thế đó anh Kim. Ừ. Dạ. Rồi với cái lộ gì nữa? Lộ nhập thiền quả. Đúng rồi. Dạ. Bởi vậy học duyên hệ mà mấy hôm nay mình có học về lộ trình tâm nó cũng đỡ anh ha. Đỡ cho em giải thích thôi chứ nghĩ trơn á. Lấy cái này gấp với cái kia đỡ cho em giải thích. Dạ. Rồi bây giờ câu phụ 4 anh Kiên là câu này khó nè, nó nhiều chi tiết nên mình lướt qua câu phụ 4. Mình sẽ làm việc sau ha. Mình qua câu phụ 5. Có mời cô Phượng đọc câu phụ 5. Câu phụ 5: bậc vô sinh có việc thấy cảnh sắc với thiên nhãn thánh trí. Tại đây, sắc ở nơi thật là xa, ở nơi thật ẩn túc, sắc vô cùng bé hoặc vô cùng vi tế, cả nội phần và ngoại phần làm cảnh năng duyên. Việc thấy là tâm vi tác thiên nhãn thắng trí bậc vô sinh hiện đang thấy những loại sắc ấy làm cảnh sở duyên. Dạ, dạ đúng rồi đó, sắc, dạ cảnh sắc, dạ đúng rồi. Cảnh sắc á, cảnh sắc này lúc này á, bà con nhìn lên bản yêu á, nó chính là thằng mà sắc xứ á. Dạ. Hay là cái mà cảnh sắc á cô, nó trợ cho thông tố đó cô. Ừ. Thông tố đó. Dạ. Ừ. Anh Nhân kịp chỗ này không anh Nhân? Rồi kịp anh Trung. Đang dạ. Rồi bây giờ mình qua câu phụ 6 ha. Dạ. Nó dễ chứ không có đâu. Dạ, câu phụ 6. Câu phụ 6. Bậc vô sinh có việc được nghe cảnh thinh với thiên nhị giới thắng trí. Tại đây, âm thanh ở nơi thật là xa, ở nơi thật khuất lấp, âm thanh vô cùng nhỏ nhẹ hoặc âm thanh vô cùng vi tế, cả nội phần và ngoại phần làm cảnh năng duyên. Việc nghe là tâm duy tác thiên nhĩ thắng trí của bậc vô sinh hiện đang nghe những âm thanh đó làm cảnh sở duyên. Dạ rồi, lúc này á là cái mà bên sắc pháp á, sắc pháp á, nó đang làm cảnh, nó chính là cảnh thinh. Cảnh thinh á, nó làm cảnh, nó trợ cho cái tâm gọi là thông, mà thông tố á. Dạ. Rồi bây giờ qua câu phụ 7. Câu phụ 7 của Phượng đọc. Câu phụ 7. Với ta tâm thắng trí, bậc vô sinh thường rõ biết tâm của người hoàn toàn là tâm vô ký quả hoặc tâm vô ký duy tác. Tại đây, 36 tâm quả, 20 tâm duy tác, 38 tâm sở sanh khởi trong bản tánh của người trong cả ba thời, đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. Tâm duy tác tha tâm thắng trí hiện đang sanh khởi trong bản tánh của bậc vô sinh rõ biết những loại tâm đó làm cảnh sở duyên. Rồi, con lướt qua này luôn, mình qua câu phụ 8, câu phụ 9 luôn đi cô. Dạ. Câu phụ 8. Thiền duy tác không vô biên xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với thiền duy tác thức vô biên xứ với mãnh lực cảnh duyên. Tại đây, thiền duy tác không vô biên xứ là một tâm duy tác không vô biên xứ. 30 tâm sở đã sanh khởi ngay giữa, ngay hữu hiện tại, đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. Thiền duy tác thức vô biên xứ là một tâm duy tác thức vô biên xứ. 30 tâm sở hiện đang sanh khởi trong bản tánh của bậc vô sinh làm cảnh sở duyên. Câu phụ 9. Thiền duy tác vô sở hữu xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với thiền duy tác phi tưởng phi phi tưởng xứ với mãnh lực cảnh duyên. Tại đây, thiền duy tác vô sở hữu xứ là một tâm duy tác vô sở hữu xứ. 30 tâm sở đã được sanh khởi ngay hữu hiện tại, đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. Thiền duy tác phi tưởng phi phi tưởng xứ là một tâm duy tác phi tưởng phi phi tưởng xứ. 30 tâm sở hiện đang sanh khởi trong bản tánh của bậc vô sinh làm cảnh sở duyên. Dạ rồi, dạ rồi. Bây giờ cái câu phụ chính này nè, khi mà con giải thích ra cả nhà sẽ tự hiểu cái câu phụ 8 ha. Con mời cô Phượng đọc lại câu phụ chính giùm con. Câu phụ chính. Thiền duy tác vô sở hữu xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với thiền duy tác phi tưởng phi phi tưởng xứ với mãnh lực cảnh duyên. Tại đây, thiền duy tác vô sở hữu xứ là một tâm duy tác vô sở hữu xứ. 30 tâm sở đã được sanh khởi ngay hữu hiện tại, đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. Thiền duy tác phi tưởng phi phi tưởng xứ là một tâm duy tác phi tưởng phi phi tưởng xứ. 30 tâm sở hiện đang sanh khởi trong bản tánh của bậc vô sinh làm cảnh sở duyên. Dạ rồi, dạ rồi, dạ đúng rồi. Bây giờ á, cái mà tại đây anh Kiên, cái phụ chính á, tại đây á, trước tiên mình phải xác định một cái là cảnh, một cái là tâm. Dạ. Ở câu phụ chính anh Kiên, em không đi câu phụ 8 đâu. Dạ. Tại vì câu phụ chính á, hiểu rồi sẽ hiểu được câu phụ 8. Dạ. Cái câu phụ chính á, ngay chỗ mà tại đây á, ở dưới cái chữ tại đây á, nó là cảnh. Dạ. Rồi cái thiền di tác phi tưởng tưởng xứ á, là thì nó là tâm. Mình phải phân định cái nào là cảnh, cái nào là tâm. Dạ. Thì bây giờ cảnh á, là tại đây á, thiền di tác vô sở hữu xứ. Dạ. Thiền di tác vô sở hữu xứ. Thiền di tác vô sở hữu xứ. Dạ. Đúng rồi, cái thiền di tác là cái ô vuông màu đen á anh Kiên. Nó, cái ở trên đó, cái màu đen ở trên á anh Kiên, là anh Kiên ghi giùm em là cảnh. Cảnh. Dạ, phải xác định giùm em là cảnh. Dạ. Thiền di tác vô sở hữu xứ là một tâm di tác vô sở hữu xứ, 30 tâm sở là mình tự hiểu ha. Nó sẽ là cảnh ha. Còn bây giờ tâm nè, bây giờ mình sẽ tìm hiểu cái dưới là tâm á. Thiền di tác phi tưởng tưởng xứ là một tâm di tác phi tưởng tưởng xứ. Dạ. Dạ. Một tâm di tác phi tưởng tưởng xứ, 30 tâm sở hiện đang sanh là mẫn tánh bậc vô sinh sở duyên. Cô Phượng đọc giùm con cái chỗ tâm của cô Phượng cho con tắt ý vô. Thiền di tác phi tưởng phi phi tưởng xứ là một tâm di tác phi tưởng phi phi tưởng xứ, 30 tâm sở hiện đang sanh khởi trong bản tánh của bậc vô sinh làm cảnh sở duyên. Dạ, cái cả nhà hiểu chỗ này mà đúng không? Hiểu đúng. Dạ hiểu đúng. Thì tức là tâm dạ. Tố vô sở hữu xứ nó trợ cho tâm tố phi tưởng xứ. Lúc này dạ nè. Đúng rồi. Dạ tố nó trợ cho tố đó, một cái là cảnh, một cái là tâm. Nhưng mà bà con để ý cái thằng á mà là cảnh, cái thằng năng duyên á, nó có hai vế trong đó đó. Cô Phượng đọc cái chỗ mà tại đây giùm con, câu phụ chính á, nó có hai câu cái vế phải tách ra. Dạ. Câu phụ chính cảnh tại đây, thiền duy tác vô sở hữu xứ là một tâm duy tác vô sở hữu xứ, 30 tâm sở đã được sanh khởi ngay hữu hiện tại, đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. Dạ, cái mà 30 tâm sở đã sanh khởi ngay hữu hiện tại á, cái hữu hiện tại á, cái hữu hiện tại đó, như vậy lúc này là tính sao đây? Dạ. Thôi tạm thời vậy đi, để từ từ nữa con suy nghĩ, con giải thích thêm. Nó lấy cái chữ đã được sanh mà. Đã được sanh thì ngay hữu hiện tại, đúng rồi, đúng. Dạ. Chữ đã sanh đó con. Nó có cái trường hợp này nè cô, cái bên tâm á, nó còn một cái loại mà gọi là tâm quả đó, vô sắc á. Ừ. Cả nhà để ý cái chỗ quả vô sắc á. Không. Không vậy được rồi, không sao đâu. Để từ từ đi con. Ừ. Coi con nữa, con có chỗ nào mới con sẽ giải thích lại cho cả nhà chỗ này. Cả nhà cứ hiểu vậy đi ha. Rồi, bây giờ mình qua câu phụ 10. Câu phụ 10. Sắc xứ, cảnh sắc làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai tâm nhãn thức với mãnh lực cảnh duyên. Tại đây, sắc xứ ở ngay hiện tại làm cảnh năng duyên. Hai tâm nhãn thức, 7 tâm sở làm cảnh sở duyên. Dạ. Rồi. Cái này dễ hiểu mà đúng không cô? Dạ dễ hiểu. Rồi mình lướt qua luôn câu phụ 11 luôn. Dạ. Câu phụ 11, thinh xứ, cảnh thinh làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai tâm nhĩ thức với mãnh lực cảnh duyên. Tại đây thinh xứ ở ngay hiện tại làm cảnh năng duyên. Dạ, tiếp luôn đi cô, cho tới phụ 14 luôn cô. Hai tâm nhĩ thức, 7 tâm sở làm cảnh sở duyên. Câu phụ 12, khí xứ, cảnh khí làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai tâm tỷ thức với mãnh lực cảnh duyên. Tại đây, khí xứ ở ngay hiện tại làm cảnh năng duyên, hai tâm tỷ thức, 7 tâm sở làm cảnh sở duyên. Câu phụ 13, vị xứ là cảnh vị làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai tâm tỷ thức với mãnh lực cảnh duyên. Tại đây, vị xứ ở ngay hiện tại làm cảnh năng duyên, hai tâm tỷ thức và 7 tâm sở làm cảnh sở duyên. Câu phụ 14, xuất xứ, cảnh xuất làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai tâm thân thức với mãnh lực cảnh duyên. Tại đây xúc xứ ở ngay hiện tại làm cảnh năng duyên, hai tâm thân thức, 7 tâm sở làm cảnh sở duyên. Dạ. Câu phụ 15, 16, 17, 18, 19 luôn đi cô. Dạ. Câu phụ 15, tất cả uẩn vô ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với thần túc thắng trí với mãnh lực cảnh duyên. Tại đây những uẩn vô ký là tâm duy tác ngũ thiền sắc giới làm nền tảng khai lộ cho tâm thắng trí, 30 tâm sở và cảnh sắc hiện bày các loại biến hóa làm cảnh năng duyên. Thần túc thắng trí là tâm duy tác thần túc thắng trí hiện đang sanh trong bản tánh của bậc vô sinh làm cảnh sở duyên. Câu phụ 16, tất cả uẩn vô ký làm duyên giúp đỡ và ủng hộ đối với tha tâm thắng trí với mãnh lực cảnh duyên. Tại đây những uẩn vô ký là 36 tâm quả, 20 tâm duy tác, 38 tâm sở của người ở thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. Tha tâm thắng trí là một tâm duy tác. Tha tâm thắng trí hiện đang sanh trong bản tánh của bậc vô sinh làm cảnh sở duyên. Câu phụ 17. Tất cả uẩn vô ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với túc mạng thắng trí với mãnh lực cảnh duyên. Tại đây, những uẩn vô ký là 36 tâm quả, 20 tâm duy tác, 38 tâm sở, 28 sắc pháp và niết bàn của người đã từng sanh trong hữu quá khứ làm cảnh năng duyên. Túc mạng thắng trí là tâm duy tác túc mạng thắng trí hiện đang sanh khởi trong bản tánh của bậc vô sinh làm cảnh sở duyên. Câu phụ 18. Tất cả uẩn vô ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với vị lai trí với mãnh lực cảnh duyên. Tại đây những uẩn vô ký là 36 tâm quả, 20 tâm duy tác, 38 tâm sở, 28 sắc và niết bàn sẽ sanh khởi ở thời vị lai của mình và của người làm cảnh năng duyên. Vị lai trí là tâm duy tác vị lai thắng trí hiện đang sanh khởi trong bản tánh của bậc vô sinh làm cảnh sở duyên. Câu phụ 19. Tất cả uẩn vô ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với tâm khấy môn với mãnh lực cảnh duyên. Tại đây, những uẩn vô ký là 36 tâm quả, 20 tâm duy tác, 38 tâm sở, 28 sắc ở thời quá khứ, hiện tại, vị lai trong bản tánh của người và ở thời quá khứ, hiện tại. Ở trong thời quá khứ, vị lai trong bản tánh của mình, đó là sáu cảnh làm cảnh năng duyên. Tâm khai môn là một tâm khai môn, 11 tâm sở trừ hỷ dục hiện đang sanh làm cảnh sở duyên. Alo, cả nhà để câu phụ 19 này nè. Cái chữ mà avacchana giá gì đó. Cái chữ đó là tâm mà tâm khai môn á, lúc này mình nên lấy khai ngũ môn và khai ý môn luôn. Chứ lúc này mình phải bỏ, mình bỏ hàng khai ngũ môn không được à, mình phải lấy á, nó là tâm khai môn. Nó là tâm khai môn nên lúc này chi pháp mình phải là khai ngũ và khai ý. Tại vì cả nhà nhìn nè, cái chỗ mà tại đây á, là cái những uẩn vô ký là mình dễ hiểu rồi. 28 sắc pháp nè, 28 sắc pháp thì dĩ nhiên nó phải có cái hàng gì, cái hàng gọi là cái khai ngũ môn để mà nó biết cảnh chứ. Nên lúc này á, là cái chỗ mà tất cả uẩn vô ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với tâm khai môn. Lúc này chữ ý mình phải bỏ đi. Còn nếu mình lấy khai ý môn á, là mình phải cộng thêm cái là khai ngũ môn nữa. Khai ngũ môn. Tại vì á, cái chi pháp mình đang học mà cái trường hợp này gọi là vô ký trợ cho vô ký. Dạ rồi, bây giờ á, là con sẽ qua con giải thích cái câu phụ 4 ha. Cái câu phụ 4 á. Rồi anh Kiên, bây giờ anh Kiên, những cái gì hồi nãy giờ có liên quan á là anh Kiên đừng có quan tâm tới nữa. Em chỉ cần cái bảng trống với cái câu phụ 4 á. Rồi em sẽ làm việc với cả nhà câu phụ 4. Anh Kiên cắt cái câu phụ 4 đi. Cắt cái câu phụ 4, hết cái câu phụ 4 á. Thảy qua một cái bảng nào trống á. Thì lúc đó em mới dễ làm việc với cả nhà. Rồi nãy giờ bà con học cái gì bà con phải quên hết nha, quên hết đi, đừng có vướng bận cái gì hết á, để mà hiểu về câu phụ 4 này ha. Dạ rồi, con mời cô Phượng đọc giùm con câu phụ 4 này, rồi cả nhà tắt ý giùm con sẽ giải thích ha. Câu phụ 4. Bậc vô sinh quán xét thấy nhãn thanh triệt theo đặc tướng vô thường, khổ đau vô ngã. Bậc vô sinh quán xét thấy nhĩ thanh triệt, tỷ thanh triệt, thiệt thanh triệt, thân thanh triệt, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, ý vật và uẩn vô ký quả, uẩn vô ký duy tác và các tâm sở theo đặc tướng vô thường, khổ đau, vô ngã. Tại đây, nhãn thanh triệt, nhĩ thanh triệt, tỷ thanh triệt, thiệt thanh triệt, thân thanh triệt, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, ý vật và 32 tâm vô ký quả hiệp thế, 20 tâm vô ký duy tác, 38 tâm sở sanh khởi theo tự bản tánh của mình và của người, tùy theo trường hợp, trong cả ba thời, đó là 6 cảnh làm cảnh năng duyên. Việc quán xét là 8 tâm đại duy tác, 33 tâm sở của bậc vô sinh ngay khi quán xét những 6 cảnh đó làm cảnh sở duyên. Dạ rồi, mình sẽ đi giải quyết cái câu phụ 4 này ha. Bây giờ trước tiên á, cái việc quán xét á, cái việc quán xét á, là tám tâm đại di tác, nó chính là tám tâm đại tố đó. Dạ. Thì cái tâm này nè là tám cái tâm đại tố của bậc thánh A La Hán. Như vậy là mình đang nói cái trường hợp gọi là thánh nhân A La Hán. Thì thánh nhân A La Hán trong cái đời sống hàng ngày của các ngài á, thì các ngài sẽ còn có là đại tố số 1, đại tố số 2, đại tố số 3, đại tố số 4, số 5, số 6, số 7 và số 8. Thì có 4 cái là hợp chí, 4 cái là ly chí. Dạ. Rồi cái chỗ nào là 8 tâm đại tố anh Kiên ghi giùm em. Cái nào là hợp chí, cái nào là ly chí. Dạ. Như vậy là đại tố hợp chí là số 1, số 2, 6, 5 và 6. Dạ đúng rồi đó, nó là hợp chí đó, hợp chí đó. Như như vậy á, bây giờ á, cái này nó là tâm, mà bây giờ hỏi cảnh là gì? Đơn giản thôi, nó là sáu cảnh. Vậy là ở trên anh Kiên ghi giùm em cảnh thôi. Tâm biết cảnh, cảnh thì dạo cho tâm thôi. Sáu cảnh: cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh sinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Dạ. Vì sáu cảnh nó quá đơn giản. Vì quá sáu cảnh nó quá đơn giản. Bây giờ làm cho nó phức tạp, mình phải đi vô chi tiết. Cả nhà nhìn thấy một đống chi pháp nằm đó đó. Dạ. Tại vì hiểu đơn giản không được á, thì bây giờ phải hiểu qua cái phức tạp. Dạ. Rồi bây giờ á, nếu mà là tâm của bậc thánh A-la-hán á, mà là hợp chí á, hợp chí á nha, thì phải nhìn danh và sắc, hay là nhìn cái sáu cảnh nó theo gọi là tâm tướng vô thường, khổ não, vô ngã. Còn nếu mà là tố mà lý trí á, chỉ gọi là nhớ lại thôi. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Em nói vấn đề tâm nha, tâm của A-la-hán là tâm tố. Nếu mà là hợp chí á, thì sẽ nhìn cái sáu cảnh nó theo tam tướng vô thường, khổ não, vô ngã. Còn á, nếu mà sử dụng mà bốn cái mà tố mà lý trí á, là chỉ là nhớ lại thôi, nhớ lại sáu cảnh đó thôi. Như vậy là nhớ sáu cảnh đó thôi ha. Dạ. Rồi cả nhà kịp chỗ này, cô Nhung kịp chỗ này không cô Nhung? Alo. Kịp kịp chung, nhưng mà nó cũng dạ. Vậy là nó cũng khác khác với của ngài hòa thượng thực sự là cũng chỉ có bốn thôi, thì ở đây mình phải hiểu là như vậy, bốn cái dạ, lý dạ. Là nó là để nhớ lại thôi. Dạ nhớ lại thôi cô. Dạ còn nếu mà dùng mà trí để nhìn mà tâm tam tướng á, thì lúc đó là bốn cái đại tố gọi là hợp chí cũng ha. Cả nhà nhớ nè, phàm phu á, nếu mà tu tập á, thì nhìn danh sắc hay nhìn sáu cảnh nó cũng là tam tướng vô thường, khổ não, vô ngã, vậy đúng không? Rồi á, thánh Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, nếu mà tiến bậc á thì cũng nhìn cái danh sắc theo cái tam tướng. Rồi bây giờ người ta làm thánh nhân á thì người ta cũng phải nhìn theo tam tướng ha. Có những sự vật các ngài cũng phải nhìn theo tam tướng. Chẳng lẽ bây giờ là thánh nhân rồi không nhìn theo tam tướng? Cả nhà đó giờ có để ý chỗ này không? À, anh Kiên, anh Nhân. Để ý chỗ. Dạ, có để ý chỗ này không? Anh có để ý chỗ này không? Dạ, thánh nhân nha, thánh nhân A La Hán á nhìn cái gọi là sáu cảnh á cũng qua khía cạnh tam tướng anh ha. Dạ. Danh sắc qua tam tướng đó. Dạ. Anh có nghe sáu cảnh là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Chứ mà bây giờ mình nghĩ là à, thánh nhân A La Hán rồi bây giờ không nhìn sự vật theo tam tướng. Dạ. Mình phải hiểu nha, các ngài cũng phải nhìn sự vật qua gọi là tam tướng vô thường, khổ não, vô ngã. Rồi bây giờ khi mà cả nhà đã hiểu tâm, bây giờ em mới qua cái vấn đề cảnh nè. Bây giờ nói sáu cảnh, vì nói sáu cảnh quá đơn giản nên bây giờ mình phải đưa ra cái phức tạp. Bây giờ cả nhà nhìn vô cảnh nè, anh Kiên sẽ thấy á, nhãn thanh triệt, nhĩ thanh triệt, tỷ thanh triệt, thiệt thanh triệt, thân thanh triệt, có phải là năm sắc thần kinh không? Đúng rồi. Dạ, như vậy là có năm sắc thần kinh ha. Rồi cả nhà để ý nè, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc, có phải là sắc pháp không? Phải. Dạ, sắc pháp. Dạ. Mà năm cái sắc thần kinh cũng là sắc pháp. Dạ. Rồi ý vật nó cũng là sắc pháp. Dạ. Ừ. Như vậy nãy giờ nói về cái cảnh này nó có là gì? Lúc này cũng phải dở sách. Nó là vô ký sắc. Dạ. Rồi bây giờ liệt kê đi anh. Dạ, cái cảnh á nó sẽ có là vô ký sắc. Vô ký sắc. Dạ, ghi giùm em. Vô ký sắc. Rồi anh Kiên ghi giùm em. Cảnh á, mình sẽ liệt kê ra là vô ký sắc. Vô ký sắc này gồm có chi pháp là gì nè? Năm sắc thần kinh. Rồi nó sẽ có là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc. Dạ. Lúc này cứ liệt kê đi anh, gần hồi tính sau anh. Dạ. Rồi cảnh cảnh á, thì có là vô ký sắc. Mà vô ký sắc này nó lúc này á, nó sẽ là năm sắc thần kinh. Dạ, năm sắc thần kinh. Bà con á, mà dở cái chỗ này ra bà con đọc á, bà con không hiểu gì đâu. Dạ. Năm sắc thần kinh, rồi mình cộng thêm cái nữa là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc ha. Rồi rồi tiếp theo đó mình sẽ có là vô ký sắc ý vật. Dạ, vô ký sắc ý vật. Mà ý vật lúc này là ý vật cận tử. Phải có chữ cận tử cho em. Rồi sau đó sẽ có là vô ký tâm quả và vô ký tâm tố. Vô ký tâm quả và vô ký tâm tố. Dạ. Như vậy cái chỗ cảnh á, cái chỗ tại đây á, nhãn thanh triệt, nhĩ thanh triệt, tỷ thanh triệt, thiệt thanh triệt, thân thanh triệt, có phải là năm sắc thần kinh em liệt kê cho anh Kiên không? Anh Kiên gạch đầu dòng cho em năm cái năm sắc thần kinh. Dạ. Dạ. Năm sắc thần kinh. À, năm sắc thần kinh anh Kiên ngay chỗ mà cảnh anh Kiên là ghi là vô ký sắc á, năm sắc thần kinh. Lưu ý giùm em chỗ đó, năm sắc thần kinh. Dạ. Rồi á, cái mà sắc cảnh á là nó tới là 7 đó anh. Nó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, đất, lửa và gió. Dạ. Đó, đó. Rồi cái là vô ký sắc ý vật mà là cận tử. Rồi sắc ý vật nằm đâu? Sắc ý vật nằm đó. Đó, ý vật nằm đó đó. Rồi vô ký tâm quả và vô ký tâm tố thì cả nhà tự hiểu nha. Tại trên đó nó có ghi gì đó. Trên đó nó có ghi là vô ký tâm quả là 32 tâm vô ký quả hiệp thế đó anh. Dạ. Dạ. Rồi vô ký tâm tố thì có là 20 tâm tố vô ký di tác đó anh. Dạ. Như vậy cái chỗ tại đây á, là mình ngắt ra là năm sắc thần kinh là một vấn đề, 7 sắc cảnh là vấn đề thứ hai, rồi sắc ý vật cận tử là 3, vô ký tâm quả và vô ký tâm tố. Tất cả những này nó đều là cảnh, nếu mà mình nói gọn chỉ là 6 cảnh thôi. Dạ, cả nhà kịp chưa? Dạ. Dạ, mà 6 cái cảnh này nè, cái chi pháp này nè, nó đang trợ cho 8 cái tâm đại tố đó. Ừ. Trợ cho tâm đại tố là cái tâm đại tố bậc A La Hán nó sanh ở cái lộ ý á, ở cái lộ ý á, ở lộ ý á. Dạ. Rồi bây giờ là em sẽ giải thích thêm cái chỗ này nữa nha. Cái nhà đợi em xíu nha. Rồi bây giờ anh Kiên đẩy cái bảng nó lên đi, chỗ trống cho em. Dạ. Đẩy nó lên trên. Dạ. Phía dưới là chỗ trống nha. Một hồi là cả nhà sẽ hiểu cái vấn đề em nói nãy giờ. Dạ rồi. Bây giờ anh Kiên sẽ ghi giùm em nè. Anh Kiên ghi thao tác giống như em nha. Dạ. Bà con nhớ có sách bà con ghi cái giấy trắng bà con ghi á. 18 sắc rõ. Rồi anh Kiên ghi giùm em. 18 sắc rõ. Sắc rõ. Rồi mình sẽ liệt kê tứ đại. 2 chấm tứ đại. Cái tứ đại thì gồm có là đất, nước, lửa, gió. Đất, nước, lửa, gió. Rồi xuống hàng, 6 sắc vật nương. 6 cái sắc vật nương này gồm là gì? 5 sắc thần kinh và sắc ý vật đó anh. Dạ. 5 sắc thần kinh, sắc ý vật. Rồi xuống hàng, 4 sắc cảnh. Bốn sắc cảnh. Rồi xuống hàng hai sắc tính. Hai sắc tính này nó chính là nam tính với nữ tính á. Dạ. Rồi một sắc mạng quyền. Một sắc mạng quyền. Và một sắc vật thực. Rồi bây giờ anh trên đó 18 sắc rõ, anh để hai chấm anh ghi là những hiện tượng sắc. Mấy cái này nó chỉ là những cái hiện tượng sắc thôi. Cái hiện tượng cảnh á, mà để cho tâm nó bắt á, rồi mình gọi là những hiện tượng sắc. 18 sắc rõ này là cái đề mục để cho cái vị hành giả tu tập tuệ quán Vipassana. Nhưng mà bây giờ là mình đang ám chỉ cho bậc thánh A-la-hán nhìn về 18 cái sắc rõ này. Dạ. Rồi rồi, bây giờ anh Kiên, anh Kiên sẽ làm phanh tròn cái tứ đại cho em. Không không, phanh tròn cái chữ tứ đại. Rồi anh Kiên phanh tròn cái tứ đại cho em. Anh Kiên gạch dưới đất, lửa với gió cho em. Lửa, gió. Cả nhà làm đúng theo tác của em nha. Rồi anh Kiên gạch dưới là bốn sắc cảnh. Rồi để ý giùm em nè, đất, lửa, gió nè, rồi bốn cái sắc cảnh nè. Rồi bây giờ á, cái chỗ mà trên cái đề mục mà tệ quán anh Kiên, thì nó sẽ ngang cái hàng là 18 sắc rõ là những hiện tượng sắc á. Đây là một cách phân của mình, 18 thứ sắc rõ. Mình còn một cái cách phân khác nữa là anh ghi hoặc, ở trên cái đề mục tệ quán anh ghi hoặc giùm em. Có hai cách phân hoặc. Rồi bây giờ mình sẽ có là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Dạ. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Cái cảnh xúc này nó gồm có là đất, lửa, gió. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Rồi cái xúc thì đất, lửa, gió. Như vậy á, cái này là được là 7 đúng không anh? Móc ngoặc đi là 7. 7 cái này mình gọi là 7 sắc thô. 7 sắc thô, sắc thô nha, sắc thô. Dạ. Rồi, ở dưới á, ở dưới tương đương với cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc á. Rồi mình sẽ có là cảnh pháp tiền sanh. Cảnh pháp tiền sanh. Cảnh pháp tiền sanh này gồm bao nhiêu thứ sắc nè? 11 sắc tế. Cảnh pháp tiền sanh nó phải tương đương với số 7 với sắc thô anh, tại vì thô với tế nó là ăn cặp. Dạ. 11 sắc tế. Rồi, như vậy thô và tế nó là ăn cặp đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Thô tế là ăn cặp nha, chứ đừng lấy cái chữ tế mà đi với cặp sắc rõ là sai nha. Đừng lấy cái thô mà đi với cái rõ nha. Thô tế là ăn cặp. Dạ. Còn mà sắc rõ với sắc không rõ nó là ăn cặp. Cả nhà nhớ chỗ này nha. Nhớ chỗ này, tại vì mấy cái này là đề tài tu quán. Bà con mà muốn tiến hành Vipassana là bà con phải biết về 18 thứ sắc rõ và sắc không rõ. Phải biết thế nào là sắc thô, thế nào là sắc tế để mình tu tập tệ quán. Dạ. Rồi bây giờ á, sắc thô là sao, sắc tế là sao? Trước tiên muốn biết sắc thô phải nhìn vô cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Đất, lửa, gió có phải là thô không? Đúng rồi. Anh Kiên có phải là thô không? Đúng. Rồi cảnh pháp tiền sanh á là sắc tế. Dạ. 11 cái còn lại. Dạ rồi. Bây giờ nè, cả nhà hãy nhìn với em mà bên cái mà sắc thô á, nó có là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, đất, lửa, gió. Cảnh thô, cả nhà nhìn liếc ngang cái phía bên tay trái á, có phải á, là tứ đại, thì trong đó nó có là đất, lửa, gió, bốn sắc cảnh. Như vậy là đất, lửa, gió, bốn sắc cảnh có phải là sắc thô không? Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ cái tế nè, cảnh pháp tiền sanh nè, 11 sắc tế nè, có phải là bên cái mà 18 sắc rõ, cái nào mình không gạch đít, gạch dưới đó, đó thì có phải là nước, rồi năm sắc thần kinh, ý vật, sắc tính, sắc mạng quyền và sắc vật thực không? Yep. Nó cái nhà kịp chưa, anh Nhân kịp chỗ này không? Kịp rồi chung. Dạ. Rồi em mới đi giải thích sắc thô, sắc tế nè. Anh Kiên mở dùm em cái vi diệu pháp sơ cấp của siêu giác giới á. Cái trang 134, ngay chỗ cái phần số 5 á, sắc pháp phân thành sắc thô và sắc tế. Dạ, trang 134. Dạ, trang 134, sắc pháp phân thành sắc thô và sắc tế. Rồi, anh Kiên thấy số 5 không? Sắc thô không? bây giờ coi sư định nghĩa sắc thô là gì, anh Kiên cắt cái đoạn đó cho em, đến cái chỗ mà ý suy nghĩ á, cắt cái đoạn đó thảy qua cái chỗ mà sắc thô cho mình, để sư định nghĩa cho mình biết à sắc thô. Dạ. Cái chỗ mà năm sắc, sắc pháp phân thành sắc thô á, bây giờ mình muốn hiểu sắc thô là gì, con mời cô Phượng đọc giùm con sắc thô đi, là loại sắc. Sắc pháp phân thành sắc thô và sắc tế. Sắc thô là loại sắc có hình thức rõ ràng, một loại sắc thô thiển có thể đối chiếu bằng ngũ quan. Sắc tế là những sắc có trạng thái vi tế, không thể nhận biết bằng ngũ giác quan mà phải nhận thức bằng ý suy nghĩ. Dạ rồi, sắc thô anh Kiên cắt. Alo, alo, cái đoạn đó rất là quan trọng ha. Anh Kiên cắt giùm em cái sắc thô, đến cái chỗ mà ý suy nghĩ, anh cắt cho em cái đoạn đó, anh thảy qua cái bản hồi nãy của mình. Dạ. Tại vì bà con không thể nào mơ hồ sắc thô, sắc tế được. Mình phải hiểu rõ thế nào là sắc thô, thế nào là sắc tế, mình mới tu cái tệ quán mình được. Dạ. Muốn bắt giặc mà không biết giặc là ai thì sao mà bắt? Xà rưu chị. Dạ, dạ. mình phải biết sắc thô. Dạ, anh dán ở bên cái mà bảy cái thô của anh, sắc tế nằm phía dưới góc đó đó. Dạ, góc bên đó đó. Dạ, dạ đúng rồi, anh dán phía dưới giùm em. Dạ. Rồi bây giờ phía dưới anh Kiên, phía dưới mà bên cái thô á. Dạ. Bên cái thô nó mới đúng anh. Dạ, tại vì mình đang ở dưới luôn anh, ở dưới á, đừng có ngang đó, ở dưới. Dạ đúng rồi. Rồi anh dán đó, rồi anh cho em trở lại cái bảng cho nó rõ ràng. Tôi mời cô Phượng nha. Cả nhà để ý nè, cả nhà được đúng là được đủ rồi anh Kiên. Cho em coi lại cái bảng anh Kiên. Cả nhà nhìn nè. Cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Cảnh xúc gồm có đất, lửa, gió, có phải là sắc thô không? Sư định nghĩa sao? Sắc thô là loại sắc có hình thức rõ ràng, một loại sắc thô thiển có thể đối chiếu bằng ngũ quan. Đối chiếu bằng ngũ quan có nghĩa là nó đối chiếu với thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt và thần kinh thân. Còn mà sắc tế á, là những thứ sắc có trạng thái vi tế, không thể nhận biết bằng ngũ quan mà phải nhận thức bằng ý suy nghĩ. À, mình phải để ý cái sắc thô nó chính gì? Cảnh sắc nè. Ví dụ như em đưa cái bảng liêu nè, cả nhà thấy sắc pháp đúng không? Dạ. Dạ. Sắc thô là loại sắc có hình thức rõ ràng. Rồi nè. Có nghe tiếng động không? Cảnh thinh đó, nó có cái hình thức rõ ràng. Là một loại sắc thô thiển có thể đối chiếu bằng ngũ quan. Dạ. Đối với cảnh xúc, ví dụ như cầm lên một cái cây viết đi, ví dụ như cây viết này đó, cái cây viết cả nhà thấy cây viết này không, thì khi mà em tiếp xúc vô á, em thấy nó cứng á thì em biết là đất, mà em thấy cái nhiệt độ mà lạnh hay nóng á thì nó là lửa. Còn ví dụ như em bóp vậy nè, em bóp cả nhà thấy nó co giãn này nó là gió, nó lay động. Như vậy đó là cảnh xúc đối chiếu bằng cái gọi là thần kinh thân. Dạ. Nhưng mà đối với sắc tế nè, bây giờ cái sắc tế chi pháp là gì nè? Sắc tế là những sắc có trạng thái vi tế, không thể nhận biết bằng ngũ giác quan, có thể là qua thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, mà phải bây giờ phải dùng cái suy nghĩ. Dạ. Mà suy nghĩ là gì? Bây giờ cái sắc tế, cái chi pháp nó tới là 11 cái vấn đề. Bây giờ em ví dụ đi, cái nam tính với cái nữ tính. Cái nam tính, cái nữ tính, ví dụ như bà con nhìn vô anh Nhân, thì trong người anh Nhân á, nó có một cái loại thứ sắc pháp mà mình gọi là sắc nam tính. Cái sắc này á, là mình không thể nào nhận biết bằng ngũ quan. Ví dụ như bà con nhìn anh Nhân, bà con biết được anh Nhân, nó chỉ là cảnh sắc thôi. Còn cái mà sắc nam tính á, phải qua cái sự suy nghĩ. À, trong người anh Nhân nó có một cái loại sắc mà để tạo ra cái nam căn hay tính người nam. Cái nhà kịp ý nói chỗ này không vậy? Kịp, hiểu trong hiểu. Dạ. Rồi cứ như thế mình hiểu sắc ngạn quyền và cái sắc vật thực ha. Dạ. Rồi ví dụ cũng như nước á, nước nó cũng là tế đó. Dạ. Nước nó cũng là tế. Cô Nhung có nhận rõ chỗ này cô Nhung? À, rõ Nhung ơi, rõ rõ. Cảm ơn sao? Bữa nay rõ nhiều lắm phải không cô? Dạ dạ. Dạ. Vậy như vậy là con đã định nghĩa sắc thô, sắc tế. Bây giờ con qua cái vấn đề 18 sắc rõ. Thì có sắc rõ sẽ có sắc không rõ. Như vậy là cái cặp gọi là sắc rõ và sắc không rõ. Rồi ở dưới anh Kiên ghi giùm em sắc không rõ. 10 hả? 10 sắc không rõ. Dạ, ở dưới anh Kiên 18 sắc rõ đó, ở phía dưới là cái chỗ mà sắc vật thực đó anh Kiên. Anh Kiên gạch giùm em cái là mình ghi là sắc không rõ. Như vậy sắc không rõ tính từ đâu? Từ cái mà sắc hư không cho đến cái sinh tiếng dị diệt á anh. Dạ. Vậy là 10 sắc không rõ, 18 cộng 10 có phải là 28 sắc pháp không? Đúng rồi chung. Dạ. Rồi anh Kiên cho cái bảng nêu đi, anh Kiên phân giùm em cái nào là sắc rõ, cái nào sắc không rõ để cả nhà biết. Dạ. Cái lúc này chỉ cần dán cho em cái 28 sắc pháp thôi anh. Dạ. Cái này bữa nay cả nhà chịu khó suy nghĩ một xíu nha. Dạ. Tại chi pháp nó quá nhiều. Không, tức là nếu mà không có mặc quần áo thì cái sắc nam nữ tính nó trở thành sắc thô. Dạ rồi, dạ đúng rồi đó anh Kiên. Dạ. Dạ đúng rồi. Đi xuống dưới anh Kiên. Đúng rồi phía dưới anh Kiên. Dạ đúng rồi anh Kiên. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên chỉ cần phân cái sắc không rõ là mình hiểu ra được vấn đề liền. Dạ. Cái sắc không rõ có nghĩa là gì? Sắc giao giới nè. À, thân biểu chi, khẩu biểu chi, khinh nhu, thích sự, sinh tiếng, dị diệt. Dạ. Tại vì cái mà sắc không rõ này nó chỉ là gì? Tình trạng của sắc, biểu hiện của sắc và giai đoạn của sắc thôi. Kiên ghi giùm em. Tình trạng, cái tình trạng của sắc. Rồi cái biểu hiện của sắc. Rồi cái loại là giai đoạn của sắc. Nó không phải là một cái thứ sắc cụ thể. Mà 10 cái sắc không rõ này nó dựa vào 18 sắc rõ mà nó có ra. Nên mình mới gọi là 10 sắc không rõ. Kịp em nói chỗ này không mấy anh? Kịp chung rồi. Dạ. Rồi bây giờ mình hiểu về 18 sắc rõ là sao? 18 sắc rõ này là một cái loại thứ sắc gọi là cụ thể. Loại thứ sắc cụ thể. Như vậy bây giờ mình phải qua sách của Hòa Thượng. Anh mở giùm em cái bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng. Cái trang 147 anh. Dạ, trang 147. Dạ. Rồi anh gọi giùm em thử. Rồi bây giờ anh có thể là lùi lên trước hay là ngay chỗ mà em coi nha. Đúng rồi ngay chỗ đó đó anh. Anh Kiên có thấy là nghe cái chỗ mà giải trang 2 tập 6 không? Ừ. Dạ, anh Kiên cắt giùm em cái giải trang 2 tập 6 á, là nguyên cái đoạn đó đó. Từ sắc pháp đắc á. Dạ. Dạ, rồi anh cắt giùm em cái đoạn đó. Rồi anh thảy qua cái bảng giùm em, qua cái bảng. Dạ, mình đi định nghĩa cái là 18 sắc rõ với 10 cái sắc không rõ đó anh. Dạ. Hòa Thượng có ghi trong đây nè. Con mời cô Phượng đọc giùm con cô Phượng. Sắc thực tính. À, sắc thực tính từ sắc pháp đất đến thứ sắc vật thực cả thải là 18 thứ gọi là sắc rõ. Có Bali chú giải như vậy, 18 xứ sắc này cũng gọi là sắc hữu chân tướng, sắc hữu trạng thái rõ, sắc hữu nhân sanh, sắc sắc và sắc rõ rệt. Nghĩa là 18 thứ sắc đã kể nói theo chân tướng vân vân, phần chánh và trội hơn, đáng chịu cho tuệ quán bắt làm cảnh niệm thân trong thân. Trong văn lục bát nên đọc như vậy, kinh năm đại tứ chẳng bằng. Trạng hai ý một mạng căn thực đoàn cũng là chung một tổng toan. Cả đây 18 có nhân tạo bày, đặt ba hư một tiêu vài, tứ tướng có 4 cộng lai nên 10. Đó là phần sắc ngoại dư phi nhân trợ tạo chẳng từng rõ đâu. Đó là sắc thực tính. B, sắc phi thực tính. Kệ trước ý nghĩa như trên, 4 câu kệ sau là ba sắc đặc biệt, một sắc hư không, hai sắc tiêu biểu và 4 sắc thứ tướng cộng chung là 10 thứ. Về phần phụ thuộc không hiện rõ nên gọi là sắc không rõ. Dạ. Rồi bây giờ mình phân tích nè. Cả nhà để ý á, cái từ sắc pháp đất đến tứ sắc vật thực đó, cả thảy là 18 thứ. Dạ có phải không ạ? Đúng rồi. Rồi gọi là cái 18 thứ sắc pháp đó gọi là cái sắc rõ. Thì 18 thứ sắc này á, nó sẽ có là 5 cái vấn đề. Sắc hữu chân tướng là một vấn đề. Sắc hữu chân tướng. Dạ, cái chỗ anh Kiên thấy cái chỗ mà gạch cái đúng rồi, sắc hữu chân tướng nó là một vấn đề. Sắc hữu trạng thái. Dạ. Như vậy là cái chỗ vấn đề thứ hai là đang nói anh, là rõ đó anh. Dạ. Rồi sắc hữu nhân sanh. Cái sắc hữu nhân sanh này á, có nghĩa là 18 thứ sắc này nó do nghiệp tâm quý tiết và vật thực. Dạ. Bốn cái nhân sanh đó anh. Dạ. Do nghiệp tạo, do tâm tạo, do quý tiết tạo và do vật thực tạo. Dạ. Rồi sắc sắc là vấn đề thứ tư. Rồi sắc rõ rệt là cái vấn đề số 5. Như vậy là nó có 5 cái tên nữa đó. 18 thứ sắc này nó có 5 tên là sắc hữu chân tướng, sắc hữu trạng thái, sắc hữu nhân sanh, sắc sắc và sắc rõ. Rồi nghĩa là 18 thứ sắc này nói theo chân tướng, phần chánh và trội hơn, đáng chịu cho tuệ quán. Như vậy có phải là Vipassana không anh? Dạ. Vipassana nhà ná đó. Dạ. Bắt làm cảnh niệm thân trong thân. Như vậy là bài kinh tứ niệm xứ, bài kinh tứ niệm xứ, quán niệm thân, quán niệm thọ, quán niệm tâm và quán niệm pháp, nó thuộc về quán. Quán gì anh? Cái này quán thân. Quán thân. Quán thân, dạ, thân trong thân. Dạ. Như vậy bữa nay là mình biết về cái là 18 thứ sắc rõ để mà nhìn theo khía cạnh là tam tướng vô thường khổ não đối với phàm phu hoặc đó là bậc tu đào quần, tư đà hàm, a na hàm. Riêng cái câu ý chi 7 này mình đang nói về bậc A La Hán. Dạ, bậc A La Hán anh ha. Dạ chung. Bậc A La Hán. Rồi như vậy á, cái nhà đợi em xíu nha. Mình mới quay trở lại á, hồi nãy á là trong cái mà năng duyên á, em phân ra là vô ký sắc á, nó có là năm sắc thần kinh, năm sắc thần kinh và cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, đúng không anh? Dạ, dạ chung. Dạ, cả nhà liên tưởng được này, cô Nhung kịp chỗ này không cô Nhung? Kịp, Nhung. Kịp chung. Dạ, dạ kịp. Cô Nhung kịp là cả nhà kịp ha. Rồi không biết thì hỏi cô Nhung ha. Dạ rồi. Rồi bây giờ con sẽ qua cái vấn đề số 2 là vô ký sắc ý vật cận tử. À bây giờ em qua cái vấn đề số 2. Anh Kim kịp vấn đề không anh Kim? Được kịp chung. Dạ. Cái vấn đề số 2 của mình á là vô ký sắc ý vật cận tử á. Dạ. Anh Kim tìm ra được chỗ hồi nãy không? Nó. À, em làm việc với mấy anh đó là năm sắc thần kinh với bảy sắc cảnh rồi. Bây giờ mình qua cái vế thứ hai là vô ký sắc ý vật cận tử ha. Dạ. Bây giờ á, cái ý vật này nè, nó sẽ làm cảnh, nó trợ cho gì? Trợ cho tám cái tâm gọi là đại tố. Đại tố có nghĩa là bậc A-la-hán đúng không anh? Dạ. Nhưng mà lúc này á, là A-la-hán ở lúc cận tử. Bây giờ em mới nói về cái bậc A-la-hán nè. Bậc A-la-hán á, khi mà khởi lên cái tâm viên tịch á, là A-la-hán sẽ chấm dứt sanh tử. Nhưng mà lúc mà khởi lên viên tịch á, có 5 trường hợp để mà viên tịch. Rồi bây giờ liệt kê 5 trường hợp cho em. 5 trường hợp. Niết bàn thông thường. Niết bàn thông thường. Dạ. Yeah. Niết bàn thông thường. Rồi á, niết bàn liên thiền. Niết bàn liên thiền. Niết bàn liên thông. Niết bàn phản kháng chi thiền. Niết bàn phản kháng chi thiền. Niết bàn đắc đạo tột mạng. Như vậy là chẳng qua là tử thôi, bậc A-la-hán tử thôi, nhưng mà để phân biệt với phàm phu và ba cái bậc thánh thấp á, nên mình mới gọi là viên tịch niết bàn. Như vậy viên tịch niết bàn á, chữ mà viên tịch á Viên đó là tròn mãn, tịch đó có nghĩa là dập tắt, có nghĩa là dập tắt sanh tử, dập tắt cái thân ngũ uẩn, thành thử ra không còn tái sanh nữa, nên mình mới phân biệt coi là niết bàn. Như vậy cái mà viên tịch này á, A-la-hán có trường hợp á, là viên tịch cái dạng là thông thường. Có trường hợp á, là A-la-hán á, sẽ là liên thiền, liên thông, phản kháng chi thiền và đắc đạo tột mạng. Thì cái mà liên thiền, liên thông, phản kháng chi thiền, đắc đạo tột mạng á, thì ngày thứ bảy mình sẽ học tới anh ha. Nó nằm ở cái lộ niết bàn đặc biệt đó mấy anh. Dạ. Rồi chưa? Cái như vậy là muốn hiểu á, thì vài bữa nữa mình sẽ tìm hiểu liên thiền, liên thông, phản kháng chi thiền, đắc đạo tột mạng. Bây giờ em chỉ nhắm vô cái niết bàn thông thường thôi. A-la-hán mà người ta viên tịch bằng cách gọi là thông thường anh ha. Dạ. Rồi em mới giải thích nè. Phàm phu á, cái lúc cận tử á, họ sẽ có ba cái loại cảnh, một trong ba cảnh, cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng. Như vậy á, là phàm phu còn hướng đến cái chuyện gọi là thiện ác, nên thành thử ra cái lúc mà cận tử á, cái lộ tâm của họ đó sẽ bắt cái cảnh thiện, nói chung á, là cảnh của nghiệp tướng và thú tướng. Kịp chưa cả nhà? Kịp chưa. Dạ. Còn đối với á, còn mà đối với bậc thánh A La Hán á, khuynh hướng của các ngài không còn cái khuynh hướng thiện ác nữa, nên lúc này á, A La Hán á chỉ là chánh niệm và tỉnh giác. A La Hán họ là chánh niệm với tỉnh giác. Như vậy chánh niệm tỉnh giác ở vấn đề gì? Có nghĩa là sắc ý vật nó sẽ sanh khởi và vị ấy sẽ chánh niệm tỉnh giác, nhìn vào cái nhịp đập của trái tim, theo dõi cái nhịp đập của trái tim rồi khởi lên cái tâm viên tịch. À, con mời cô Phượng lặp lại cái ý con nói nãy giờ. Dạ. Thì cái trong cái trường hợp này đó, mình nói về cái niết bàn thông thường của vị A-la-hán, về bậc phàm phu và ba cái bậc hữu học á, thì họ cái tâm họ còn thiên về thiện hay bất thiện, cho nên trước khi tử á, thì họ còn bắt một trong ba cảnh là cảnh nghiệp, cảnh thú tướng, nghiệp tướng. Riêng cái vị A-la-hán á, thì khi này trước khi tịch á, ngài bằng cái tâm chánh niệm tỉnh giác, thì lúc đó đó ngài sẽ có cái ý vật, tức là trái tim á, ngài sẽ nghe theo cái nhịp, nhìn cái nhịp trái tim đập đó, rồi ngài tịch bằng chánh niệm tỉnh giác đó. Dạ. Cả nhà kịp chỗ này, cô Nhung kịp chỗ này không cô Nhung? Kịp, mình nói đại thử xem nha. Dạ dạ, con mời cô. Cái chỗ này quan trọng đó cô. Dạ, cả nhà gán nhớ. Dạ. Tức là bậc phàm phu á, thì vì còn thiện ác, do đó cái lúc mà cận tử thì nó có ba cảnh, là cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng khởi lên. Còn đối với bậc A-la-hán á, thì khi viên tịch thì họ có chánh niệm tỉnh giác, do đó lúc đó sắc ý vật khởi lên, và vị ấy nhìn vào sắc ý vật, tức là nhìn vào cái nhịp đập trái tim, rồi viên tịch. Dạ, dạ, dạ, dạ đúng rồi đó cô. Thật sự ra, cái lúc mà nhìn theo cái nhịp đập trái tim á, là lúc đó là đang nhìn vào cái thân môn thôi. Nhưng mà cái lộ mà cuối cùng á cô, nó chính là cái một cái loại sắc mà gọi là sắc ý vật, gọi là ha đa gia quá thú. Lúc này nó không phải là trái tim nha cô, mà nó là một cái loại sắc ý vật. Nó sẽ sanh trước cái tâm viên tịch đó là 17 cái sắc na. Nó sẽ là vật cảnh tiền sanh y duyên. Vật cảnh tiền sanh y duyên. Cái vật nó sanh trước mà nó sẽ làm cảnh cho cái động lực gọi là động lực tố, một trong tám tâm đệ tố, nó bắt làm cảnh, rồi lúc đó vị ấy khởi lên cái tâm viên tịch. À cô Nhung kịp chỗ này ý con nói không? À dạ. Còn dạ. Còn đối với người phàm phu mình thì lúc này là khởi lên tâm tham phải không? Còn đối với dạ, dạ. Nếu mà phàm phu lúc này mà khởi lên tâm tham, nhìn sắc ý vật đó là sẽ rơi xuống địa ngục. Là sao? Là lúc này cái duyên nó trợ không phải là vật cảnh tiền sanh ni duyên, mà lúc đó nó là vật cảnh tiền sanh trưởng nha, trưởng duyên. À, là đó. Tiền sanh dạ. Trưởng. Vật à như là như vậy trưởng. Thì dạ. Lúc này cái động lực của vị này cũng là năm sát na phải không? năm sắc na cô. Dạ, thường thường tử nó chỉ có năm cái động lực, năm sắc na thôi cô. Dạ. Như vậy động lực này là động lực tố hả? Dạ, cái động lực là động lực tố cô, nhưng mà sau cái đó người ta sẽ có cái tâm hộ kiếp rồi người ta viên tịch, hoặc là lúc đó là động lực xong rồi đó người ta tịch cô. Dạ. Là dứt luôn, không có cái sắc na tái sanh là dứt luôn đó. Dạ đúng, dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Dạ. Rồi. Còn mà tu đầu quần tư đà hàm ana hàm thì vẫn còn tái sanh cô ha. Dạ sao. Dạ, cái này nó có là liên quan đến cái duyên á, cái duyên á là 52 duyên nó có liên quan với nhau cô, nhưng mà mình đang trở lại cái vấn đề là cảnh duyên. Tại giờ nãy giờ là con cố gắng con giải thích cái câu phụ 4 á cô, cái vấn đề là sắc ý vật cận tử nó trợ cho tám tâm tố đó cô. Dạ. Nếu mà ghi ra chi pháp này cả nhà không hiểu đúng không? Dạ. Mà giải thích với con nãy giờ cả nhà nghe cũng hơi hiểu. Anh Kiên kịp không anh Kiên? Kịp chung. Dạ, lúc này nó không phải là lộ niết bàn đặc biệt này đâu anh tử. Kiên, mà nó là lộ thông thường anh Kiên. Dạ, à. Thì trong nay mai mình sẽ học anh ha. Dạ. Rồi, ví dụ như bây giờ cả nhà nghe không hiểu đi, bây giờ có thể 3 năm sau cả nhà nghe lại cả nhà hiểu. 3 năm sau cả nhà quay lại cả nhà hiểu cái lúc này. Dạ. Dạ, hẹn mai sau ta hiểu ha. Dạ, dạ. Rồi. Còn không hiểu thì gặp đời Đức Phật Mét Tê Giá, rồi Đức Phật Mét Tê Giá giảng mình hiểu. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ là em sẽ qua cái vấn đề là vô ký tâm quả và vô ký tâm tố anh ha, nó làm cảnh. Dạ. Bây giờ cái vô ký tâm quả em không nói, bây giờ em sẽ nói cái vô ký tâm tố nè. Dạ, nó sẽ là cảnh, nó trợ cho tám cái tâm đại tố đó. Bây giờ anh Kiên cứ đẩy cái bảng nó lên giùm em đi. Dạ. Tại vì lúc này nó nhiều quá rồi mình nhìn vô mình rối thôi chứ không gì chứ. Rồi bây giờ anh Kiên cứ đẩy cái bảng lên và kiếm chỗ nào trống cho em. Còn thôi qua cái bảng mới cũng được anh Kiên. Cái này cả nhà chịu khó một xíu nha. Anh Nhân chịu khó một xíu nha anh Nhân. Dạ. Mình gần 2 tiếng rồi. Dạ. Em cố gắng em xong cái này là mình nghỉ. Dạ. Rồi bây giờ á, cái cảnh anh Kiên ghi giùm em cảnh. Dạ. Cảnh á. Cảnh thì mình biết lúc này là năng duyên nó sẽ là 20 tâm vô ký, 20 tâm vô ký di tác. Dạ, 20 tâm vô ký di tác. Dạ, như vậy là 20 tâm tố đúng không anh? Đúng rồi. Anh Kiên. Dạ. Khai ngũ, khai ý, sinh tiếu. Bây giờ em lấy là 8 cái đại tố đi, 8 cái đại tố. 8 cái đại tố. Dạ, 8 cái đại tố. 8 cái đại tố. Rồi á là 5 cái tố sắc giới. Dạ. Rồi 4 cái vô tố vô sắc giới. Dạ. Ở trên 8 cái đại tố á là anh Kiên cho em á là khai ngũ môn, khai ý môn và sinh tiếu anh ha. Dạ. Rồi bây giờ cái tâm á, cái tâm nó chính nó là 8 tâm đại tố. Dạ. Tâm. Dạ, tâm á là 8 tâm đại tố. Như vậy là mình đang học câu ý chi này là câu phụ 4 là vô ký trợ vô ký đúng không anh? Dạ. Dạ. Bây giờ em giải thích ngay chỗ mà 5 tố sắc giới với 4 vô sắc giới tại sao nó trợ cho 8 tâm đại tố nè. Mà bây giờ em lấy là 8 tâm đại tố, em lấy 4 cái hợp chí thôi. Bốn cái hợp chí. Dạ, em giải thích. Lúc này anh Kiên ghi giùm em bốn tố hợp chí. Bốn tố hợp chí. Rồi bây giờ 5 tố sắc giới, 4 tố vô sắc giới. Tại sao 5 tố sắc giới và 4 tố vô sắc giới nó trợ được cho 4 cái tố hợp chí này? Em giải thích nè. Dạ. À, Bậc A-la-hán nhập vào sơ thiền, xuất ra sơ thiền, A-la-hán dùng cái lộ ý thông thường gọi là phản kháng chi thiền. Như vậy cái phản kháng chi thiền nó chính là một cái tâm gọi là đại tố, hợp chí, vô trợ hay là hữu trợ. Nó nhìn cái tâm sơ thiền có tầm tứ hỷ lạc định. Cô Nhung kịp chỗ này ý con nói không? Dạ kịp. Alo. Dạ kịp. Dạ. Như vậy là con đang giải thích ra là 5 tố sắc giới nó trợ cho 4 tố hợp chí. Nó có 2 trường hợp. A-la-hán dùng cái đại tố hợp chí nhớ lại tâm thiền mình đã đắc a la hán, nhập vô thiền rồi xuất ra thiền, nhớ lại cái thiền chi. Khổ quá. Yeah. Sao anh không để bản nêu lên cho nó nhanh, cái này nhanh hơn. Dạ. À, cũng được anh Kiên. Dạ, lúc này anh Kiên cho em hai cái bản nêu cũng được đó, anh Kiên. Dạ. Chịu khó xíu nhanh sắp xong rồi đó. Dạ. Em giải thích cái câu này là coi như là cả nhà nghĩ được rồi. Dạ. Sắc mạng quyền của anh lấy tâm thôi chứ đâu có lấy sắc phải không? Dạ, tâm. Dạ không, anh lấy tâm thôi anh. Dạ, okay. Lấy tâm thôi. Một cái là cảnh, một cái là tâm, mà hai cái bản nêu là 121 tâm, 121 tâm. Dạ. Lấy cái chỗ đáo đại thôi anh. À, không sao anh, lúc này mình lấy 121 đi cho cả nhà biết. Dạ, một cái đó là cảnh đó, đúng rồi đó. Dạ. Rồi một cái là tâm, nó cũng là 121 luôn. Dạ. Rồi bây giờ á, cái tâm á là bốn đại tố hợp chí á, là chỗ nào anh Kiên đánh chéo giùm em? Đại tố số 1, đại tố số 2, đại tố số 5 và đại tố số 6. 1 2 5 6. 1 2 5 6 ở bên tâm á anh Kiên. Rồi. Ủa, mà chung mới lúc này chỉ lấy cái tâm tố thọ xả thôi chứ hả? Tại vì cái thiền vô sắc. Con đang lấy ở bên mà tám tâm đại tố đó cô, mà bốn cái tố hợp chí đó cô. Là phải rồi, nhưng mà tại vì do nó là cái cảnh của nó là tố nó là à, sắc giới mà tố sắc giới cũng vậy, có tố sắc giới này đi từ rồi hiểu rồi. Dạ rồi, bây giờ bên mà tâm á là con đang nói là năm cái tố sắc giới ở bên cảnh chứ, năm tố sắc giới là chỗ nào anh gạch giùm em đi, năm tố sắc giới nó đó. Dạ rồi, bốn tố vô sắc giới rồi, bên cái cảnh đó nó chính là chính tâm đúng không? Đúng. Dạ, chính tâm này bây giờ nó là cảnh. Chính tâm này là cảnh. Còn bốn cái kia nó là tâm. Cảnh nó trợ cho tâm. Mà nó trợ cho là hai cách. Một cái là nhớ lại cái thiền mình đã chứng. Một cách đó là nhớ lại cái chi thiền của mình. Ừ. Dạ, cái chi tiết này nó vi tế nha. Cả nhà cố gắng. Dạ. Anh Kiên kịp ý em nói không anh Kiên? Dạ. Cô Nhung kịp không cô Nhung? Okay. Kịp. Như vậy cái chỗ này là lộ phản kháng đó phải không? Yeah. Phản kháng chi thiền và phản kháng chi đã đó. Dạ. Dạ, dạ. Phản kháng tâm thiền hay là phản kháng chi thiền? Dạ, dạ đúng rồi. Là sao? Dạ. Dạ. Ví dụ như phản kháng mà chi thiền biết chi không? Để mà A-la-hán á, họ đã là A-la-hán rồi, nhưng mà cái thiền chỉ của họ đó, bây giờ họ chỉ mới đạt được cái sơ thiền anh Kiên. Bây giờ họ phải nhập vô cái sơ thiền, rồi họ xuất ra cái sơ thiền, họ mới dùng cái đại tố hợp chí á, họ nhìn lại cái sơ thiền này nó có là tầm tứ hỷ lạc định nè. Cái mà sơ thiền nó còn tầm thô thiển quá, bây giờ phải ly tầm, nên thành thử lúc đó họ tiến hành thiền chỉ, họ chứng được cái là tố nhị thiền. Dạ, mới chỗ đó đó. À, như vậy là cả nhà tự toán ha. Dạ, không mời cả nhà hồi hướng. Trong là... chung như vậy là còn phần quả chưa dạ. Phải không? Cái phần vô ký quả tâm quả mình tự suy nghĩ cơ. Dạ, tự suy nghĩ à. Tại cái tâm quả nó cũng đơn giản thôi cô. Cái khó là ở chỗ tâm thiền mà mình phải biết kết hợp cái là nhớ A-la-hán, nhớ lại tâm thiền mình đã chính, rồi A-la-hán nhớ lại cái chi thiền để phản kháng chi thiền để mà tiến cái thiền chỉ nó cao hơn đó cô. Dạ, dạ sao cô? Dạ. Dạ, mời anh Nhân hồi hướng. Dạ, không mời cả nhà hồi hướng nha. Thì đằng mê nhà tí năng hô tu sư kỳ ta hô tu nhà ta vô. Thì đằng mê nhà tí năng hô tu sư kỳ ta hô tu nhà ta vô. Thì đằng mê nhà tí năng hô tu sư kỳ ta hô tu nhà ta vô. Thì đằng mê bu nhân a sa wa kha ya và hăng hô tu. Thì đằng mê bu nhân nip pa na sa bát ta vô. Mama bunyang phagang sapa sa tanang de ma sadu sadu sadu. Dạ con cảm ơn nhân. Dạ cảm ơn cả nhà. Dạ dạ cảm ơn cả nhà. Thầy Trung. Cảm ơn thầy Trung. Cảm ơn anh chị. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. cả nhà anh đợi bữa nào anh đói bụng anh chơi một bài dài thiệt dài luôn. Bữa nay anh Kiên hệ thống bài là anh Kiên no chi pháp rồi. Dạ. Để chi pháp đó. Dạ dạ. Dạ xin rồi. Chào mọi người. Thứ bảy. Dạ rồi. Cảm ơn mọi người. Mọi người anh vui. Dạ.